Chương 1071 giúp vạn trưởng lão hoàn thành tâm nguyện, sau đó xem ý tứ của vạn trưởng lão, nếu muốn trở về độ tiên môn tu hành, vậy liền trở về tiếp tục tu hành. Nếu muốn đi bên ngoài nhìn một chút, thể nghiệm cuộc sống thần tiên khác biệt, vậy cũng có thể đi đến Lâm Thiên Điện giúp đỡ một chút. Lai lịch rõ ràng như vậy, Kim Tiên chính mình yên tâm, mới tính là trợ lực chân chính. Mà chính mình, tiếp theo, nhất định phải điệu thấp làm việc, giảm bớt gây nên chú ý của người khác, an tâm chờ đợi Tử Tiêu cung nghị sự. Hạt giống chôn xuống trước đó, khi đó mới có quả lớn. Mộc Công, người nói xem, chúng ta có cần tổ chức lớn một lần cho Trường Canh hay không? Ở bên trên Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế áo trắng nghiêng thân thể về phía trước, đột nhiên hỏi như thế. Mộc Công ở phía dưới nháy mắt mấy cái, lập tức cười nói, bệ hạ, trước đó ngài không phải nói, đợi đạo ý chỉ kia ngưng tụ thành, sẽ tuyên cáo tam giới, thiên địa cùng chúc mừng. Ngọc Đế cười nói, cụ thể cùng chúc mừng như thế nào? Mộc Công trầm ngâm vài tiếng, lão thần cũng không quá sáng tỏ, nói chung chính làm cho thế tục mưa thuận gió hòa, làm tứ hải an bình vô tai. Như vậy không đủ. Ngọc Đế áo trắng dùng ngón tay gõ bàn một cái, Trường Canh có nhiều vô số kể đại công, càng là dầu bôi trơn quan hệ giữa thiên đình và hai giáo xiển tiện, không thể coi thường. Trường Canh nhậm chức Thái Bạch Tinh Quân, không bằng mời tiên thần tam giới, Diêm Quân Địa Phủ, Long Vương Tứ Hải, các lộ thổ địa thành hoàng, thần sơn thần núi, đều đến thiên đình tụ họp một chút. Nhờ vào đó, còn có thể thừa cơ lập uy cho thiên đình. Mộc Công cẩn thận cân nhắc lợi hại, sau đó choàng tay trái qua tay áo phải, tay phải giơ ngón tay cái lên, hô, bệ hạ, rượu. Ha ha. Ngọc Đế ngửa đầu cười to, sau đó lại trầm ngâm vài tiếng, nói, Mộc Công ngươi xem, việc này làm sao có thể tạm thời giấu giếm Trường Canh, nếu không Trường Canh nhất định sẽ từ chối cự tuyệt. Mộc Công lập tức có một chút khó xử, chuyện này, muốn giấu giếm hắn so với giấu giếm được ngài. Khục, lão thần lỡ lời, mời bệ hạ trách phạt. Ai? Ngọc Đế lúc lắc ống tay áo, Trường Canh thiện tính kế, hóa thân vô số kể, Mộc Công ngươi nói tất nhiên là không sai. Nhưng ngươi mới phạt, liền phạt ngươi 300 năm công đức. Như vậy, việc này trước tiên phải kín đáo chuẩn bị, đừng có để người khác biết được, đợi ý chỉ sắp ngưng tụ thành lại phát thiếp mời rộng rãi, nhất định phải làm cho Trường Canh không kịp từ chối. Thiên đế bệ hạ, bận tâm sắp xếp ngạc nhiên cho thần tử như thế. Mộc Công yên lặng lưu lại nước mắt cảm động, cúi đầu hô to anh minh. Chậc, mấy năm này ngược lại là hiếm khi được thanh tĩnh, cũng không biết Triệu đại gia cùng với Kim Linh đại thẩm, tháng ngày trôi qua như thế nào. Trong mật thất dưới đất Tiểu Quỳnh Phong, một bức tranh kín đáo, trong cuộn giấy rỗng bên dưới. Lý Trường Thọ biến hóa ra bóng người nhỏ bé, đang thoải mái ngồi ở bên trong ghế bành bỏ túi, bưng một cái ly dạ quang, thưởng thức đủ loại huyền rượu sau khi đạo cảnh đột phá. Tu hành, giống như rượu trong ly này. Đắm chìm trong đó năm tháng càng dài, rượu liền càng thơm. Nội thị tự thân, huyền hoàng tháp di động ở trên dưới nơi nguyên thần. Công đức ao xung quanh nguyên thần, hiện ra một mảnh màu vàng chói mắt. Tuy có hai khoản công đức lớn bị khất nợ, nhưng hương hỏa công đức mà thần vị thiên đình, hải thần giáo Nam Thiệm Bộ Châu cung cấp, chậm chạp lại liên tục không ngừng, tăng lên tích lũy công đức cho Lý Trường Thọ. Chiếu theo tốc độ như vậy, vào trước khi đại kiếp phong thần hoàn toàn bộc phát, công đức kim thân đại khái là có thể ngưng tụ xong. Đương nhiên, nếu thật sự phát sinh loại chuyện bực mình 99,99% này, vậy hắn cũng chỉ có thể cẩn thận đề phòng, không dám phát biểu ý kiến gì. Huyền Đô Sư Huynh từng nói, có thể là đạo tổ vì để cho hắn tu hành tốt hơn, cho nên ngăn cản hắn ngưng tụ thành công đức kim thân. Đối với chuyện này, Lý Trường Thọ vẫn luôn có một chút nghi vấn. Hắn tất nhiên là biết được, công đức kim thân một mặt là kim bài miễn tử, một mặt lại sẽ bị thiên đạo ảnh hưởng. Nhưng chỗ đại pháp sư không hiểu rõ chính là cân bằng đại đạo của Lý Trường Thọ, nếu tương lai muốn ở trên cơ sở viên mãn phóng ra mấy bước cuối cùng, liền nhất định phải càng thâm nhập lý giải thiên đạo, ảnh hưởng thiên đạo. Công đức kim thân giống như là một đường dữ liệu, làm cho Lý Trường Thọ có cơ hội kết nối trực tiếp cùng với thiên đạo. Cho nên, Lý Trường Thọ vẫn luôn hoài nghi, đạo tổ không để cho chính mình ngưng công đức kim thân, nhưng thật ra là đang trở ngại chính mình lý giải sâu hơn đối với thiên đạo. Nếu thật sự là như vậy, Lý Trường Thọ mặc dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng vô pháp cưỡng cầu. Dù sao thì ở trong hồng hoang thiên địa này, đạo tổ là một cỗ ý chí mạnh nhất bên ngoài ý chí thiên địa, áp đảo phía trên lục thánh. Nói trở lại, mấy năm này, thế lực lớn hồng hoang đều là thế nào? Bên trong hồng hoang ngũ bộ châu, tiệt giáo sống yên ổn, xiển giáo sống yên ổn, ngay cả Tây Phương giáo cũng hiếm khi yên tĩnh. Bên ngoài hồng hoang ngũ bộ châu, tiên minh đều phát triển đâu vào đấy, làm từng bước khai chiến cục bộ với Hương Hỏa Thần Quốc, Tây Phương giáo đồng dạng cũng không có động tác lớn gì. Một thời kỳ hòa bình hiếm có. Ngày hôm nay, nếu như không phải cần đúng giờ quan sát tình hình ở chỗ Lâm Thiên Điện, Lý Trường Thọ cũng sẽ không chủ động thoát ly cảnh giới ngộ đạo. Buông xuống ly dạ quang, đứng dậy duỗi lưng một cái, Một cỗ tâm thần nhanh chóng xẹt qua đạo nhân giới các nơi, cuối cùng rơi vào bên trong tay áo Bạch Trạch. Còn chưa có tản ra tiên thức, liền cảm giác xung quanh hình như có đạo vận va chạm, không gian cũng đang chấn động rất nhỏ. Đang đấu pháp, tiên thức của Lý Trường Thọ cấp tốc khuếch tán ra xung quanh, cảm giác được tình hình hỗn loạn bên ngoài. Bên trong hư không, hai nhóm luyện khí sĩ đang liều mạng tranh đấu. Số lượng tiên nhân hai bên đạt đến mấy ngàn, lúc này đã là hồi cuối đấu pháp. Một phương chiến thắng bao bọc tứ phía một phương khác, đã là nắm vững thắng lợi. Từ trạng thái khí định thần nhàn của Bạch Tiên Sinh lúc này để phán đoán, xác nhận Lâm Thiên Điện đã thắng một trận chiến này. Bạch Trạch lúc này cũng không động thủ đấu pháp với người, mà là đang âm thầm tránh né, đứng xa xa quan sát. Căn thần mưu sĩ thượng lưu chân chính, sẽ không đi làm loại việc nặng xông pha chiến đấu này. Lý Trường Thọ chủ động bại lộ dao động tiên thức, Bạch Trạch lập tức khẽ ồ lên một tiếng, đưa tay nhìn vào phía bên trong tay áo, hỏi, Thủy Thần. À không, Tinh Quân Đại Nhân. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cười thầm, chỉ cho rằng Bạch Trạch là đang nhạo báng, cũng không để ý đến việc nhỏ như vậy. Thần vị thăng hay không, tam giai hay là nhị giai, cũng không thể dao động thực quyền thiên đình nằm trong tay của hắn. Quyền binh thủy quân thiên hà cùng với quyền lực tiền trảm hậu tấu, kỳ thật chỉ là quyền hành bề ngoài, địa vị chân chính của quyền thần bình thường hắn, chính là sự tín nhiệm của Ngọc Đế, cùng với lực ảnh hưởng tại động xuất cung. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lý Trường Thọ truyền âm trả lời, Bạch Tiên Sinh, nơi đây là thế nào? Tinh Quân. Vẫn là gọi ta là Thủy Thần đi, nghe ngươi gọi như vậy cũng không lọt tai. Được. Bạch Trạch lộ ra mấy phần ý cười, đút hai tay ở trong tay áo, ấm giọng nói. Đây là một nhà tiên môn 3 tháng trước bộc phát xung đột cùng với Lâm Thiên Điện, đối phương muốn cướp địa đầu của chúng ta. Thủy Thần cứ yên tâm đi, việc này ngày hôm nay liền có thể có một kết thúc. Lý Trường Thọ hỏi, Lâm Thiên Điện thương vong như thế nào? Luyện khí sĩ vẫn lạc sẽ không vượt qua 2 thành. Bạch Trạch nói, bởi vì đấu pháp ma luyện như vậy, thực lực tổng thể kỳ thật là có một chút bay vọt. 2 thành. Ở dưới 2 chữ 2 thành đơn giản này, cũng là từng tính mạng. Bất quá chuyện này cũng không có cách nào phòng ngừa. Chỉ có Lâm Thiên Điện rèn đúc ra từ máu và linh hồn, mới có thể hoàn thành đại sự sau này. Lý Trường Thọ lại hỏi, sau chiến đấu vẫn phải giải quyết tốt hậu quả, đã sắp xếp xong xuôi chưa? Bạch Trạch đáp, trước đây đã an bài xong, chỉ là hiện nay thực lực của Lâm Thiên Điện còn chưa đủ, linh thạch bảo tài lưu chuyển không đủ, nhân thủ cũng khiếm khuyết, còn chưa thể làm được thập toàn thập mỹ. Bất kể như thế nào, đều phải tận lực đi làm. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào tình hình đấu pháp bên kia. Một phương Lâm Thiên Điện đã bắt đầu la lên người tự trói không chết, có không ít luyện khí sĩ tiên môn đối địch, đã bắt đầu thành thật thật kiềm chế tiên lực. Bên trong 3.000 thế giới, đấu pháp quy mô như vậy thường xảy ra, nhưng rất ít xuất hiện tình hình một phương bao vây tiêu diệt một phương khác. Đối với đại đa số chiến sự, một phương chỉ cần chiếm được ưu thế, đại bộ phận luyện khí sĩ một phương khác liền sẽ tính toán rút lui như thế nào. Mà khi ưu thế của một phương lớn đến mức đủ để đặt vững thắng cục, gần nửa số luyện khí sĩ một phương khác sẽ nhanh chóng giải tán lập tức. Dùng lời nói mỹ miều là bảo tồn thực lực, giữ lại núi xanh, không sợ không có củi đốt. Trên thực tế, chỉ là luyện khí sĩ đối với thế lực tiên đạo, không có thâm hậu lòng trung thành như vậy, không muốn liều mạng vì thế lực tiên đạo mà thôi. Cục diện cuộc chiến hôm nay, tất nhiên là được sắp xếp tỉ mỉ, bố cục xảo diệu, Lâm Thiên Điện thắng nước chảy mây trôi, lại có thể thu được một số lớn tù binh. Tiên thức của Lý Trường Thọ đảo qua các nơi, lại bị hình ảnh bên trong một chỗ ngóc ngách khác hấp dẫn. Nơi đó, tiên tử tư thái ngàn vạn đứng ở bên trên đài sen 7 màu, trường hoa bao phủ chân ngọc có đế dày thật dày, nhờ vào đó bù đắp một chút chiều cao không hoàn mỹ. Áo ngực màu đỏ nhạt như muốn căng đứt, áo dài lụa đen sen lẫn tơ vàng, làm nổi bật lên da thịt trắng như tuyết của nàng. Trên cổ thon dài kia là dung nhan càng ngày càng kinh diễm của nàng. Lúc này tuy bị mạng mỏng che lấp, lại vẫn như cũ khó giấu đôi môi đỏ tiên diễm của nàng. Vào giờ phút này, đầu ngón tay của nàng khẽ lay động, khống chế một chiếc hồ lô lớn lượn quanh đám người, phát ra kiếm khí mãnh liệt. Cửu sư thúc này thật đúng là 81 thay đổi của nữ đại gia, càng thay đổi càng đẹp. Kỳ thật biến hóa lớn nhất của Tử Cửu là khí chất tự thân của nàng. Vốn là có một chút ngây thơ cộng thêm lười nhác, bây giờ lại là bên trong thành thục, đoan trang, uy nghiêm, bảo lưu lại 3 phần lười biếng. Khuynh quốc khuynh thành không phải phàm tục, một mắt tan mất nam nhi tâm. Lý Trường Thọ truyền âm tán thưởng đối với Bạch Trạch. Nếu không phải có chiếc hồ lô lớn kia, vị cửu sư thúc này, ta quả nhiên là không dám nhận. Bạch Trạch cười nói, thánh nữ những năm này vẫn luôn vô cùng cố gắng, tự nhiên là có một chút hồi báo. Thủy Thần có biết, bên trong rất nhiều lời nói của nàng, làm ta động dung nhất chính là câu nào? Ta đây làm sao biết được? Nàng nói, Bạch Trạch than khẽ, có thể giúp đỡ hắn là được. Lý Trường Thọ có một chút không biết nên trả lời như thế nào, liếc nhìn sư thúc bên kia, chỉ có thể nói, còn xin Bạch tiên sinh chăm sóc Cửu sư thúc nhiều hơn, để nàng không chịu áp lực quá lớn, lúc này nàng đã làm vô cùng không tồi. Những lời này của thủy thần, cần ta chuyển lại nguyên thoại không? Tùy ngươi. Nói xong, ánh mắt của Lý Trường Thọ chuyển đến chỗ bên cạnh, cũng không nhìn thấy thân ảnh của điện chủ Vong Tình thượng nhân Phú Quý, ngược lại là thấy được sư tổ Giang Lâm Nhi đang khiêng đại đao đánh giết tứ phương. Tiên thức khuếch tán ra, lại phát hiện ra một nơi đấu pháp khác, 7-8 vị kim tiên chém giết trái phải. Vong Tình thượng nhân tay trái bóp kiếm chỉ, huy sái ra ngàn vạn kiếm khí, tóc trắng phất phới trái phải, một thân áo bào đen lấp lánh thanh quang, nhìn vô cùng đẹp trai, tương đối tuyệt vời. Lý Trường Thọ nói, Bạch tiên sinh, gần đây 3000 thế giới còn an tĩnh hay không? Tây Phương giáo dường như cố ý muốn kéo dài thời gian, chỉ là rằng có cùng với tiên minh, cũng không tấn công mạnh mẽ. Bạch Trạch nói, khoảng cách thương nghị đại kiếp tại Tử Tiêu Cung càng ngày càng gần, bọn họ hẳn là đang toàn lực chuẩn bị việc này. Thủy thần có tự tin 10 phần, đến lúc đó có thể ngăn chặn Tây Phương giáo. Lý Trường Thọ cười nói, Bạch tiên sinh thật sự cất nhắc ta, đó là lục thánh chạm mặt, đạo tổ chủ trì, ta nhiều lắm là có thể nói 1-2 câu. Chân chính có thể phát huy tác dụng, chính là Ngọc Đế bệ hạ. Đến lúc đó cũng không thể nói là 10 phần chắc chín, chỉ có thể nỗ lực hết sức. Theo dự tính của Lý Trường Thọ, 6 vị thánh nhân ít nhất có 3 vị, sẽ ra tay đối với cuốn Thiên Thư Phong Thần Bảng kia. Ngọc Đế lúc này mặc dù đại khái có thể chấp trưởng Phong Thần Bảng, nhưng vẫn như cũ có một chút bất ổn. Mấy chục năm sau, chuyện Lý Trường Thọ phải làm, chính là chuẩn bị mấy bộ bàn thảo phát biểu cho Ngọc Đế. Mà chính mình, tận lực làm nam nhân sau lưng Ngọc Đế, trở thành một chút át chủ bài nhỏ của thiên đình. Nói chuyện phiếm nửa canh giờ cùng với Bạch Trạch, đợi đấu pháp ở hai nơi kết thúc, Lý Trường Thọ đã là có chú ý. Trước khi đi, hắn lại liếc mắt nhìn Tửu Cửu, không khỏi nhíu mày. Lúc uống rượu Tửu Cửu trước đây, phần lớn là dốc ngược hồ lô lên uống, ít nhiều có một chút hào phóng, khuyết thiếu mỹ cảm. Nhưng ngày hôm nay, hai bên đấu pháp xong, Lâm Thiên Thánh Nữ quy về bên trên đài sen, bên cạnh tự có tiên tử bưng đến chén rượu, hai ngón tay ngọc cầm ly rượu, xốc lên mạng mỏng nhấp nhẹ, tự có một loại phong tình. Lý Trường Thọ, làm phiền Bạch tiên sinh tiếp tục mệt nhọc. Lý Trường Thọ nói một câu, ta lại hoàn hồn, tiếp tục tu hành. Bạch Trạch cười nói, làm những việc này ở bên ngoài vì thủy thần, mặc dù kém xa an nhàn khi ở trên Hắc Trì Phong, nhưng cũng coi như thú vị, cũng không cần nói hai chữ mệt nhọc. Chỉ là, Thái Bạch đại điển lần này, ta cũng không tiện lộ diện, có chỗ thất lễ còn xin thủy thần chớ trách. Bạch tiên sinh nói đùa. Lý Trường Thọ ứng tiếng, tâm thần quay lại bản thể, trước mắt lại xẹt qua thân ảnh của Cửu sư thúc, không khỏi lắc đầu cười khẽ. Có chút lợi hại. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Kế tiếp đi thiên đỉnh dạo chơi, nói chuyện tâm tình cùng với Ngọc Đế bệ hạ, duy trì tình cảm quân thần. Hả? Thái Bạch. Đại điển. Trên đỉnh đầu Lý Trường Thọ toát ra hết dấu chấm hỏi này đến dấu chấm hỏi khác, trong đáy lòng nổi lên một chút suy đoán, lập tức lựa chọn biện pháp giải quyết trực tiếp nhất. Cảm ứng đạo nhân giấy, tâm thần trở về một lần nữa, Lý Trường Thọ truyền âm kêu gọi, Bạch tiên sinh. Bạch Trạch đang muốn quay đầu rời khỏi nơi đấu pháp này, thân thể vô thức thẳng tắp, vội nói, có thuộc hạ. Thái Bạch đại điển kia lại là chuyện gì? Bạch Trạch không khỏi nháy mắt mấy cái, buồn bực nói, ngài chẳng lẽ còn không biết. Hôm qua thiên đình phát thiệp mời rộng rãi tại Tam giáo đạo môn, mời tiên xiển giáo cùng với tiên tiệt giáo, nửa tháng sau đi đến thiên đình xem lễ, ăn mừng. Sự tình thủy thần ngài tăng cấp thành chính thần nhị giai. Hẳn là bọn họ giấu giếm thủy thần, cấp cho thủy thần một chút bất ngờ nhỏ. Bất ngờ. Ai có thể giải thích, cái gì gọi là bất ngờ? Lý Trường Thọ không nhịn được dùng một tay đỡ trán, đạo nhân giấy phát ra vài tiếng ngâm khẽ, cười khổ một tiếng, tâm thần lập tức chuyển đến phủ thủy thần thiên đình, tiên thức nhô ra, phát hiện ra các nơi không có một chút dị dạng nào. Nhưng vận khởi phong ngữ chú, lại có thể nghe được các nơi truyền đến thanh âm xì xào bàn tán. Thủy thần đại nhân vẫn còn chưa hay biết. Hắc hắc, hôm qua đột nhiên liền tuyên bố việc này đối với bên ngoài, cũng làm cho người ta trở tay không kịp. Nói đến, mấy năm này cũng đã lâu không thấy thủy thần đại nhân lộ diện, hẳn là đang tu hành. Đúng thế, sự vụ thiên đình, thủy thần đại nhân nói 2-3 câu, liền có thể ổn định mấy chục năm. Thủy thần đại nhân thế nhưng là nhị đệ tử của thánh nhân nhân giáo lão gia, việc tu hành của bản thân cũng không thể lơ là. Trong thư phòng, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ không nhịn được đưa tay vuốt vuốt mi tâm, chỉ cảm thấy đạo tâm như là có một đám muỗi bay vào, ong ong một hồi. Ngọc Đế bệ hạ làm sao lại đột nhiên muốn làm việc này? Thật sự khiến cho Thọ nhức đầu. Lý Trường Thọ vì phòng ngừa lúc chính mình bế quan tu hành, các nơi xuất hiện hỗn loạn gì, vẫn luôn để một tia tâm thần ở bên ngoài. Phàm là đạo nhân giấy chính mình xếp ở các nơi, cảm nhận được dao động đấu pháp kịch liệt, Lý Trường Thọ liền sẽ bị bừng tỉnh, cho dù là vào thời khắc ngộ đạo mấu chốt.

Mặc dù rất giận, nhưng Lý Trường Thọ vẫn cố gắng bảo trì mỉm cười, nói, cụ thể an bài như thế nào, ta kỳ thật cũng không biết, là Mộc Công định ra. Sau đó hẳn là sẽ mời sư huynh sư tỷ đi giao trì dự tiệc, nơi đây hẳn là chỉ là mời các lộ tiên thần đến xem lễ trước. Dường như Ngọc Đế bệ hạ còn triệu tập không ít tiên thần. Ta nói làm sao nơi đây không thấy người Long tộc cùng với địa phủ. Thái Ất chân nhân nói thầm một câu như thế, lại nói, chính thần nhị giai sẽ có quyền hành gì. Lý Trường Thọ cười nói, bất quá là bán mạng cho thiên đạo, cũng không quyền hành gì đáng nói. Thái Ất chân nhân nháy mắt mấy cái, lắc đầu nói, vậy thì quên đi, vốn còn muốn bồi dưỡng Linh Châu tử nhậm chức tại thiên đình, y có vẻ rất thích không khí thiên đình. Ngày hôm nay làm sao lại không thấy Linh Châu tử? Y nói là muốn chuẩn bị hạ lễ cho ngươi, trước đó đã đi tìm huynh đệ tốt của mình, sau đó hẳn là có thể thấy y vào lúc tặng hạ lễ. Thái Ất chân nhân cong khóe miệng lên, thở dài, đồ đệ cũng đều có thể ngoặt cùi trò ra phía ngoài. Đúng là bần đạo trước đây không ngờ được thật sự là đồ đại bất trung lưu. Đại khái là có quan hệ cùng với nhân phẩm khí chất. Lý Trường Thọ hơi chớp mắt, sau đó liền cười nhẹ đi về hướng bên cạnh. Thái Ất chân nhân cười khẽ một hồi, cũng không nổi giận, xoay người đi tìm tiên xiển giáo nói chuyện phiếm. Ở bên người Nhiên Đăng cũng có mấy vị tiên xiển giáo tụ tập, dù sao thì ở nơi công cộng, xiển giáo cho dù là âm thầm chia hai phái, kéo bè kết phái lẫn nhau, cũng không thể trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Mấy vị tiên tử tiệt giáo là chói mắt nhất, nhưng khi bọn họ tụ lại với nhau, khí thế quá mạnh, khiến tất cả các vị tiên thần đều phải lui ra xa 10 trượng. Cũng chỉ có Lý Trường Thọ có thể rất tự nhiên dung nhập vào trong đó, truyền âm hàn huyên vài câu cùng với Vân Tiêu tiên tử, hóa giải xấu hổ trước đây. Vân Tiêu dặn dò, nơi đây tân khách đông đảo, ngươi đừng có dừng lại tại một chỗ quá lâu. Mặc dù hai chữ thanh danh bất quá chỉ là nước chảy mây trôi, nhưng tiên nhân ngày hôm nay tới nơi đây đều là vì để chúc mừng ngươi. Đừng có lãnh đạm, khiến trong lòng bọn họ không thoải mái. Đúng, đúng. Lý Trường Thọ đàng hoàng ứng tiếng, lại bưng vất trần vái chào, bần đạo tuân theo lời dạy bảo của tiên tử, tiếp tục đi dạo các nơi. Trong mắt Vân Tiêu mang theo ba phần ý giận, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ở một bên che miệng cười khẽ. Hành động và thái độ của hai tỷ muội khá giống nhau, các nàng đã trang điểm tỉ mỉ, cũng là phong cảnh xinh đẹp. Lý Trường Thọ quay người muốn đi chiêu đãi tân khách, Kim Linh Thánh Mẫu ở bên cạnh nói, Công Minh. Triệu Công Minh y sẽ tới sau, đang gấp rút trở về từ 3.000 thế giới. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Lý Trường Thọ mỉm cười ứng tiếng, trong đáy lòng nổi lên một chút nhiều chuyện, nhưng cũng chưa bán Triệu đại gia. Đi hai vòng trong điện, Ngao Ất vội vàng đi đến bên cạnh, bẩm báo hai chuyện đối với Lý Trường Thọ. Chuyện thứ nhất, chính là quá trình cụ thể ngày hôm nay. Đúng như Lý Trường Thọ nói, nơi đây là dùng để tuyên chỉ, sau khi tuyên chỉ xong, nơi đây liền sẽ mở tiệc chiêu đãi các lộ tiên thần. Đến lúc đó, Lý Trường Thọ sẽ mời các vị cao thủ đạo môn đi đến giao trì dự tiệc, Ngọc Đế, Vương Mẫu cũng sẽ hiện thân ở bữa tiệc, Văn Thần Võ Tướng Thiên Đình, người tới từ Long Cung Tứ Hải, Diêm Quân Địa Phủ, Tiên Minh, đều đã chờ tại giao trì. Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, truyền âm nói đối với Ngao Ất, chớ mời Nhiên Đăng, sau đó thống nhất lời nói rằng Ngọc Đế bệ hạ mở tiệc chiêu đãi đệ tử thánh nhân đạo môn. Vâng, Ngao Ất lập tức đáp ứng. Chuyện thứ hai lại là có quan hệ cùng với Long Cát. Vừa mới rồi Long Cát đã vội vàng trở về bên trong giao trì, muốn thay đổi y phục, lại bẩm báo Vương Mẫu Nương Nương chuyện muốn chính thức bái sư. Vương Mẫu Nương Nương phái người đến hỏi, có thể an bài sự tình Long Cát, bái sư ở phía trên đại yến hay không? Như vậy tương đối phong quang. Lý Trường Thọ tất nhiên là đáp ứng, trong đáy lòng lại đang suy nghĩ, sau này Long Cát sẽ nhập kiếp như thế nào? Mặc kệ những chuyện khác, thân là con gái thiên đế, nếu không bị người tính kế, cũng sẽ không bị một câu hữu duyên liền ủy khuất chính mình gả cho thủ hạ bại tướng. Nếu không có ai nói Chu gia chính là mệnh trời, cưỡng ép định ra chính tà cho xiển giáo, tiệt giáo, Long Cát cũng không nhất định sẽ chết ở bên trong đại giáo đấu đá, một tia nguyên thần lên phong thần bảng. Vấn đề này là khá quan trọng. Lý Trường Thọ cảm giác được rõ ràng, ngày hôm nay còn có không ít sóng ngầm đang cuộn trào. Lời chúc mừng của Địa Tạng chẳng biết hiện thân lúc nào, mà phương Tây lần này, không biết là đến chúc mừng chính mình, hay là đến quấy rối chính mình. Ầm ầm. Đang nghĩ như vậy, ngoài điện chợt nghe tiếng sấm rền rĩ. Lại thấy tường vân hội tụ đầy trời, lực lượng thiên đạo càng trở nên nồng đậm. Chỉ thấy một đội nghi trượng chậm rãi rơi xuống từ trên cao, hai hàng chiến thần giáp vàng mở đường, Đông Mộc Công người mặc áo bào trắng dẫm lên tường vân mà đến, tay trái bưng một nói đạo ý chỉ thiên đế vàng lóng lánh. Cuối cùng, chính sự cũng đến rồi. Ngay tại một cái chớp mắt Đông Mộc Công hiện thân, cầm ý chỉ thiên đế buông xuống. Bên trong một góc trạch viện thiên đình nào đó, hóa thân Ngọc Đế nhắm mắt ngưng thần. Tướng lĩnh thiên đình Tần Thiên Trụ, mí mắt đột nhiên bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Bởi vì cỗ hóa thân này đã bại lộ, Ngọc Đế cũng không có dùng nhiều. Nhưng tuân theo nguyên tắc kiên quyết không thừa nhận, Ngọc Đế không có giải trừ cỗ hóa thân, mà là đóng cửa không ra ở bên trong trạch viện, sau đó sửa sang, thay đổi một chút, lại có thể lôi ra tiếp tục làm hóa thân thứ năm. Lúc này, Tần Thiên Trụ vốn không nên tỉnh lại, lại đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lấp lánh ánh vàng, có một chút sắc bén. Người nào ở đây, cả gan dám xông vào thiên đình. Liền nghe được một tiếng cười khẽ, phía dưới một thân cây trong xó xỉnh trạch viện, có một đạo thân ảnh phai mờ dần dần ngưng thực, lại là thân hình hơi mập, áo bào có mảnh vá, nhưng khuôn mặt có một chút mơ hồ không rõ. Người tới vái chào, cười nói, bệ hạ thứ tội, bần đạo mạo muội đến đây, che giấu hành tung, chỉ là vì ngày hôm nay thuận lợi nhìn thấy bệ hạ. Lúc này, trong đáy lòng đạo nhân này đang than nhẹ. Địa tạng quả nhiên là bị thủy thần kiềm chế quá sâu, hòa đàm cùng với thiên đình, sao phải thông qua thủy thần. Đệ tử Tây Phương Giáo, Tần Thiên Trụ lạnh lùng hỏi. Đạo nhân chậm rãi gật đầu, cười nói, bệ hạ có thể hay không cho bần đạo nửa nén hương bệ hạ. Tần Thiên Trụ nhắm hai mắt lại, thân hình đột nhiên vỡ nát, hóa thành một đống cát vàng phiêu tán theo gió. Ở bên trên bảo tọa giao trì, Ngọc Đế mở hai mắt ra, khóe miệng có một chút cong lên, tiếp tục thưởng thức ca múa trước mắt, dưới đáy mắt mang theo vài phần ý cười. Tên gia hỏa Tây Phương Giáo kia thật sự ngu xuẩn, còn vụng trộm đi tìm hóa thân vứt bỏ của ta. Nếu khiến cho Trường Canh Ái Khanh hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Một câu cầu kiến cũng đều không nói, thật sự còn sống ở trong mộng, còn muốn trực tiếp tới trao đổi cùng với ta. Cho rằng Thông Minh Điện chỉ là bài trí, những thần vị thiên đình kia đều là vô dụng, cho rằng Ngọc Đế ta là Sơn Đại Vương gì hay sao? Ở bên cạnh, Vương Mẫu Nương Nương ôn nhu hỏi, vì sao bệ hạ bật cười? Một ít việc nhỏ. Ngọc Đế híp mắt cười khẽ, dương dương tự đắc. Hạo Thiên Kim Khuyết tự có Ngọc Hoàng Thượng Đế. Chiếu viết, đệ tử Thái Thanh Thánh Nhân Lý Trường Canh, phẩm tính trung hậu lương thiện, khiêm tốn thụ lễ, sở trường về mưu lược, thực sự là lương đống của thiên đình. Lý Trường Canh từ khi nhậm chức thủy thần thiên đình đến nay, trừ yêu ma, bảo vệ chính đạo, cai quản thủy vực, định tứ hải, an địa phủ, ổn luân hồi, thuận theo ý chí thiên đạo, hộ vệ thương sinh vạn linh, nhiều lần lập kỳ công vì thiên đình. Nay đặc biệt ra phong thủy thần làm Thái Bạch Kim Tinh, không vào hàng ngũ tinh tú, chủ cách tân, định biến đổi, trưởng sát phạt, tiết chế bốn bộ lôi, hỏa, đấu, ôn, tổng lĩnh thủy sự thiên đình, thủy quân thiên hà phụng hiệu lệnh, kiêm chức tổng giáo tập thường Nga Nguyệt Cung. Ban thưởng, không cần bái tại Lăng Tiêu Bảo Điện. Tiểu thần lĩnh chỉ, tạ ơn Ngọc Đế phong thưởng. Đông Mộc Công tuyên chỉ một phen, Lý Trường Thọ cao giọng trả lời. Ý chỉ trong tay Đông Mộc Công hóa thành đạo đạo ánh vàng, Lý Trường Thọ vái chào hành lễ ở bên trong quần tiên chen chúc, từng đạo ánh vàng dung nhập vào trong cơ thể. Chợt nghe tiếng nước oanh minh, giống như tứ hải nhấc lên vạn dặm sóng cả, sau lưng Lý Trường Thọ hiện ra đạo đạo ánh sáng màu xanh nước biển, lực lượng thiên đạo nồng đậm vọt tới, ngưng tụ thành một lá cờ hình tam giác. Trên lá cờ phun trào những dòng sông lớn, chất chứa uy nghiêm tứ hải, cuối cùng ngưng tụ thành một lá cờ màu đen tuyền, bay phất phới sau lưng Lý Trường Thọ. Lại thấy một ngôi sao lớn mọc lên từ phía sau lá cờ nhanh chóng thay đổi hình dạng. Tăng thêm rất nhiều chi tiết, chậm rãi hóa thành một lá cờ lớn đen trộn lẫn xanh. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên một chút hiểu ra, nâng tay phải lên, bảo cờ bay tới từ sau lưng, rơi vào trong tay hắn. Đạt được thiên địa tạo hóa, ngưng tụ thần quyền thiên đình, ẩn chứa vĩ lực thiên đạo. Kỳ danh, chân vũ tạo giác kỳ. Đạo tâm của Lý Trường Thọ run nhẹ, khuôn mặt lại là không hề bận tâm. Tiếp tục theo như suy nghĩ trước đây, cầm bảo cờ trong tay nhẹ nhàng lay động, hiển lộ lực lượng thần vị thiên đình ở trước mặt chúng tiên. Thiên địa bỗng nhiên tối sầm, một ngôi sao lớn dâng lên tại trời đông, dù ánh sáng không chói lọi như mặt trời và mặt trăng, lại vẫn rất chói mắt, dẫn động sáng sớm phía trước hắc ám. Lực lượng thiên đạo lưu chuyển, trong đáy lòng Lý Trường Thọ cùng với hết thảy luyện khí sĩ ở trong sân, đều nổi lên hình ảnh như vậy, dưới biển sâu bình tĩnh nổi lên gợn sóng ngập trời, thương long vọt ra mặt biển, hải tộc vui mừng nhảy múa, không trung sấm sét vang dội. Thái Bạch quý vị, thiên đạo cách tân. Ở chỗ giao trì, Ngọc Đế Vương Mẫu nhìn chăm chú vào tầng trời thứ sáu, Ngọc Đế ngửa đầu cười to, không ngừng vỗ tay, chúng thần phía dưới đứng dậy chúc mừng. Bên trong động xuất cung, lão quân ngồi ở trước lò luyện đan suy nghĩ ngưu làm sao vẫn chưa trở lại, lúc này cũng lộ ra nụ cười ôn hòa. Lão đạo bên trong Thái Thanh Quan cười đến híp cả mắt, đạo sĩ bên trong tiểu viện Côn Luân Sơn nhăn nhăn lông mày, thanh niên đạo sĩ gối cánh tay nằm ngửa ngay trên biển mây Bích Du Cung, cong khóe miệng lên, sau đó liền bắt đầu cảm khái hậu sinh khảo ý. Một lát sau, thiên địa trở về an bình. Bên trong Thái Bạch Cung, Lý Trường Thọ xách theo bảo khí thần quyền chân vũ tạo giác kỳ, trong đáy lòng âm thầm cân nhắc cái gọi là hai chữ chân vũ, phải chăng có quan hệ gì cùng với chân vũ đại đế. Các loại quan hệ trong thiên đình rất loạn, Lý Trường Thọ cũng nhìn không thấu phương hướng thần quyền diễn biến, nhưng các loại danh hiệu đại đế, nguyên soái, kỳ thật đều có một chút thành phần khuếch đại. Liền giống như ở bên trong thập nhị kim tiên xiển giáo, cũng có đệ tử xưng là thiên tôn như Đạo Hành Thiên Tôn, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, nghe rất đáng sợ, nhưng ý nghĩa thực tế cũng chỉ là đạo hiệu. Ở bên trong thiên đình, được chú ý là vị trí trên danh sách thiên đạo. Ở bên ngoài thiên đình, cần chú ý chính là đạo pháp thần thông lai lịch cao thấp. Lý Trường Thọ vừa mới thu hồi bảo cờ, liền nghe xung quanh vang lên một mảnh lời chúc mừng. Độ Ách chân nhân cao giọng la lên trước hết nhất, chúc mừng trường canh thăng nhiệm Thái Bạch Kim Tinh, trở thành chính thần nhị giai thiên đình. Chúc mừng Thái Bạch Kim Tinh. Chúc mừng Thái Bạch Kim Tinh. Trường canh quả thật là tấm gương của chúng ta, xương cánh tay của thiên đình, danh túc đạo môn. Ha ha, trường canh được coi trọng tại thiên đình như thế, tiên tiệt giáo chúng ta sau này phàm là gặp được thiên binh thiên tướng, nên giúp đỡ, chớ có làm khó. Xích tinh tử hô, xiển giáo chúc trường canh nhậm chức Thái Bạch Tinh Quân, chuẩn bị chút lễ mọn. Ha ha, Thái Ất chân nhân cười nói, đừng vội đưa, đừng vội đưa, đằng sau còn có một trận lớn. Chúng tiên lập tức cười không nói. Sau khi những lời chúc mừng xung quanh trôi qua, Đông Mộc Công tiến về phía trước chắp tay một cái, vái chào đối với các nơi, cười nói, Ngọc Đế bệ hạ chuẩn bị tiệc rượu ca múa cho các vị đạo hữu, thiên đình nếu có chỗ chiêu đãi không chú đáo, còn xin các vị đạo hữu tha thứ nhiều hơn. Mặt khác, bệ hạ mời các vị đệ tử thánh nhân đạo môn đi giao chỉ dự yến. Đắc tội với người sống như vậy, Mộc Công không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Lý Trường Thọ cười nói, làm phiền Mộc Công, dẫn sư huynh sư tỷ xiển giáo, tiệt giáo đi đến giao chỉ trước. Ta ở chỗ này kính ba chén rượu vì các vị đạo hữu, lại đi bái tạ Ngọc Đế bệ hạ. Mộc Công liên tiếp xưng thiện, những cao thủ tiên môn, tiên tông xung quanh nguyên bản có một chút ý kiến đối với an bài như vậy, cũng chưa phát tác. Loại công việc kiếm trác ấn tượng tốt này, Lý Trường Thọ nhận lấy toàn bộ. Lập tức, mười mấy vị đi ra từ bên trong gần chừng trăm tiên xiển giáo, bên trong mấy trăm tiên tiệt giáo cũng bất quá có hơn 20 vị đi ra, do Mộc Công dẫn đường, tiến vào bên trong giao trì. Bởi vì đệ tử thánh nhân nhân giáo ít, mấy vị đệ tử ký danh của Độ Ách chân nhân đều được mời đến giao trì, cũng coi như chống đỡ thể diện cho nhân giáo. Quý Vô Ưu cũng cúi đầu đi theo. Y không có thiệp mời, đi theo sư phụ trà trộn vào thiên đình, lại làm người giữ cửa gần nửa ngày trước Thái Bạch Điện, cuối cùng còn thuận thế đi theo đằng sau sư phụ chính mình, cọ sát danh ngạch tiên yến giao trì. Chuyến đi này rất đáng giá, thực sự đáng giá. Sau đó, đại đội thiên binh khiêng bàn thấp đến, vầy bàn thấp, bố trí hội trường một mạch mà thành. Nhóm tiên tử bưng tiên quả rượu ngon, món ngon mỹ vị đến, nhạc sĩ tấu khởi nhạc khúc, thanh thoát, mười mấy vị thường Nga đi vào nhảy múa. Thường Nga nhảy múa cũng là rất có chú ý, cũng không phải là nhân số càng nhiều quy cách càng cao. Tương phản, ở phía trên loại tiên yến này, số lượng càng ít, đoạn múa này sẽ càng chân quý. Mà bên trong thường Nga Nguyệt Cung, có thể đạt được tư cách múa đơn ít càng thêm ít, nhất định phải là mấy vị có dáng múa đỉnh tiêm. Ví dụ như Hằng Nga. Lý Trường Thọ ngồi ở chủ vị bên trong Thái Bạch Cung, kính ba chén rượu trò chuyện một câu, biểu hiện ra lưu luyến không rời nồng đậm. Mọi người cũng đều là người biết chuyện, chủ động khuyên Lý Trường Thọ đi vào bên trong giao chỉ bái tạ ân đức của Ngọc Đế, bồi các vị đại năng đạo môn. Lý Trường Thọ từ chối vài câu, lúc này mới đứng dậy vái chào xin lỗi, cưỡi mây lướt đi. Thế là, Nhiên Đăng đạo nhân ngồi ở vị trí tương đối cao, lại có một chút hạc giữa bầy gà, ở chỗ này có vẻ dị thường xấu hổ. Mà chỗ hơn người của Nhiên Đăng liền ở chỗ da mặt của gã có thể dày vô hạn. Lúc này không đi, không nói, không ăn, không uống, chỉ ngồi yên ở đó, sắc mặt không có một gợn sóng, khiến bầu không khí cục bộ vô cùng áp lực. Tiên thức của Lý Trường Thọ bắt được một màn này, tất nhiên là lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lúc cưỡi mây bay đi giao trì, Ngao Ất, Kim Sĩ Đại Bằng, Biện Trang chờ ở phía trước, cũng nhau đi theo sau Lý Trường Thọ. Trước sau chỉ chi giây lát, giao chỉ đã là ngay ở trước mắt. Tạm không đề cập tới tiên tử kết thành đội đi ra nghênh đón, miệng hộ tinh quân đại nhân, để cho Lý Trường Thọ nhìn quen mắt. Cũng không đề cập tới giao chỉ răng đèn kết hoa khắp nơi, so với lúc trước Vương Mẫu, nương nương sinh con gái giữ kín không nói ra còn muốn náo nhiệt hơn mấy phần. Chỉ thấy Lý Trường Thọ cưỡi mây bay lên, vừa vặn gặp được một lão đạo tóc bạc được thiên tướng dẫn tới từ một phương hướng khác. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú, thấy tướng mạo lão đạo này thanh chính, ngay thẳng. Dâu trắng dài gần một thước vô cùng phiêu giật, đạo vận tự thân viên mãn thâm thúy, đạo bào trên người cũng là kiểu dáng phổ biến tại thượng cổ, viền dưới tay áo lớn cơ hồ rủ xuống tới đầu gối, trong đó phẳng phất như ẩn chứa một phương thế giới. Lý Trường Thọ ngoặt một cái, cưỡi mây vội vàng nghênh tiếp, vái chào đối với lão đạo này, cười nói, xin chào Trấn Nguyên Tử tiền bối. Ồ, tóc bạc lão đạo cẩn thận cảm ứng, sau đó nhận ra đạo vận của Lý Trường Thọ, không khỏi đỡ dâu cười khẽ, vái chào đáp lễ đối với Lý Trường Thọ. Lão đạo ấm giọng nói, Thái Bạch Tinh Quân khách khí, trước đây Thái Bạch Tinh Quân phái đệ tử nhân giáo, đi vào bên trong đạo quan của bần đạo bái phỏng, nghe được tinh quân tấn thăng, bần đạo trái phải vô sự, liền đi đến thiên đình nhìn một chút, chúc mừng cho Thái Bạch. Sự tình Trấn Nguyên Đại Tiên nói tới, tất nhiên là chỉ lúc Lý Trường Thọ an bài Linh Nga lịch luyện, Linh Nga đi đến ngũ trang quan của Trấn Nguyên Đại Tiên bái phỏng. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, hơi nghiêng người, quay người làm dấu mời, còn mời tiền bối đi đến giao trì. Ngao Ất, Biện Trang, ở đây, nhanh đi bẩm báo Ngọc Đế bệ hạ, địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử tiền bối, đã đến giao trì. Vâng, Ngao Ất cùng với Biện Trang đáp ứng một tiếng, vội vàng tiến về phía trước. Trấn Nguyên Đại Tiên đến đây, Ngọc Đế Vương Mẫu tất nhiên là biết được, cử động lần này của Lý Trường Thọ lại là mời Ngọc Đế, cùng với Vương Mẫu xem trọng vị đại năng viễn cổ này. Dù sao thì tại lúc thượng cổ, ngũ trang quan của Trấn Nguyên Đại Tiên đã từng là nơi ẩn núp chạy nạn của nhân tộc, cũng che chở nội tình sau cùng của nhân tộc. Mà Trấn Nguyên Đại Tiên nghe Lý Trường Thọ nói mấy lời này, nụ cười lập tức càng nồng đậm hơn một chút, cùng với Lý Trường Thọ cùng nhau làm dấu mời, cùng nhau bay về hướng giao trì. Hai người cũng không nói chuyện phiếm, dù sao kém bối phận, cũng không tính quen thuộc. Đợi đến chỗ tiên yến giao trì, Lý Trường Thọ chủ động dừng bước, mời Trấn Nguyên Đại Tiên đi vào, Trấn Nguyên Đại Tiên cũng không chối từ. Ngọc Đế cùng với các lộ tiên thần đứng dậy tiếp đón, Trấn Nguyên Đại Tiên cũng là có phần cho thiên đình mặt mũi, vái chào đối với Ngọc Đế, xưng một câu bệ hạ, được an bài tại vị trí phía trước đệ tử tam giáo, cân bằng cùng với Mộc Công. Bối phận, tuy bị Trấn Nguyên Đại Tiên chiếm danh tiếng, trong đáy lòng Lý Trường Thọ lại là có một chút thoải mái, tại cửa vào giao trì nhìn vào phía trong, ý nghĩ trong đáy lòng đột nhiên có một chút phức tạp. Ngọc Đế Vương Mẫu ngồi ở vị trí cao, tiên thần thiên đình ngồi ở phía bên phải. Bên trong ngồi đầy bằng hữu, tất cả đều gọi Thái Bạch đi vào trong. Từng say 9 ngày ôm minh nguyệt, bây giờ tay áo đã che ngọc bàn. Trên đời này không có tai họa, con đường tiên lộ luôn vui tươi. Một màn này, Xích Tinh Tử bưng bình rượu, mời rượu đối với Kim Linh Thánh Mẫu bên cạnh. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu và Quy Linh đang giễu cợt tư thái của Thái Ất Chân Nhân tại Tu La Cổ Thành. Đông Mộc Công mời rượu đối với Độ Ách Chân Nhân xa xa. Vân Tiêu Tiên Tử đang đối ẩm cùng với Vương Mẫu Nương Nương trên đài cao. Nếu trong thiên địa này không có cái gọi là đại kiếp thì tốt biết bao nhiêu. Đạo tâm của Lý Trường Thọ nhẹ nhàng lay động, cũng biết lời này của chính mình quá mức ngây thơ. Làm sao lại đứng ở đây? Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng cười quen thuộc, Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại. Đã thấy trong không gian xuất hiện một bức thái cực đồ xoay chậm chậm, đại pháp sư cất bước mà ra từ đó. Sư huynh, Lý Trường Thọ không khỏi cười một tiếng, tiến về phía trước hai bước. Kim Sĩ Đại Bằng ở bên cạnh cũng lập tức cúi đầu vái chào, la lên, bái kiến đại pháp sư. Huyền Đô đại pháp sư lại là cười khẽ vài tiếng, nhìn hình dạng lúc này của Lý Trường Thọ, nói, bộ dáng tuổi già sức yếu của ngươi, ta cũng không dám đáp ứng lung tung. Lý Trường Thọ lập tức có một chút khó khăn. Cười nói, ngày hôm nay ta chỉ có thể dùng bộ dáng già trước tuổi như vậy. Ha ha. Huyền Đô đại pháp sư đưa tay, cười đánh một quyền vào đầu vai Lý Trường Thọ, lại có một chút dở khóc dở cười. Ngươi ngay cả bản thể cũng đều không nỡ lộ ra. Chuyện này, Lý Trường Thọ sờ sờ ở bên trong tay áo, cỗ thân hình này bỗng nhiên thu nhỏ lại, bên trong tay áo kia bay ra một đạo lưu quang, ở bên trong tiên thức dò xét các nơi, hóa thành bộ dáng thủy thần. Bản thể tất nhiên là vẫn luôn ở đây. Lý Trường Thọ cười nói, chỉ là tu vi của ta không đủ, lo lắng bị một số cao thủ đánh lén, lúc này mới không trực tiếp hiện thân. Đại Pháp Sư, chúng tiên bên trong tiên yến. Liền nghe Mộc Công nói một tiếng, Thái Bạch Tinh Quân mau mời Huyền Đô Đại Pháp Sư vào đi. Lý Trường Thọ vội vàng đáp ứng, mời Đại Pháp Sư cùng nhau đi vào. Lập tức, ngoại trừ Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu, chúng tiên thần đang ngồi cùng nhau đứng dậy, từng tiếng chúc mừng như sóng chiều vọt tới, làm cho Lý Trường Thọ đi một bước liền muốn vái chào hai cái. Loay hoay đầu óc choáng váng. Cuối cùng, sau khi Lý Trường Thọ hành lễ đối với Ngọc Đế Vương Mẫu, cùng với Huyền Đô Đại Pháp Sư cùng nhau ngồi xuống ghế trống phía trước Mộc Công. Huyền Đô Đại Pháp Sư cẩn thận nhìn lên, phát hiện ra Vân Tiêu Tiên Tử ngồi ở ghế khách phía đối diện, thế là đứng dậy, chắp tay cười nói đối với Ngọc Đế, sư thúc, đệ tử có thể tự tác chủ trương đổi chỗ ngồi hay không? Ngọc Đế lập tức rõ ràng ý tứ của Huyền Đô Đại Pháp Sư, cười to hai tiếng, nói, có gì không thể. Thế là Huyền Đô Đại Pháp Sư cất bước tiến lên, đi thẳng tới trước mặt Vân Tiêu Tiên Tử, lạnh nhạt nói, Vân Tiêu Sư muội, chúng ta đổi chỗ. Vân Tiêu đưa mắt nhìn về phía bên cạnh, gương mặt có một chút phiếm hồng, do dự đôi chút, vẫn là chân thành đứng dậy, nói một tiếng, đa tạ sư huynh. Sau đó nhẹ nhàng thi lễ, cúi đầu đi tới bên người Lý Trường Thọ, chậm rãi ngồi xuống, tư thế ngồi đoan trang, biểu tình bình tĩnh, hơi đụng vào ánh mắt của Lý Trường Thọ, liền lập tức nhìn không chớp mắt. Lý Trường Thọ bình tĩnh cầm ly rượu lên. Nhẹ nhàng đụng một cái vào ly rượu của Vân Tiêu Tiên Tử, truyền âm nói, ngày hôm nay ủy khuất ngươi, sư huynh cũng không có ác ý. Vân Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, truyền âm than nhẹ, nói một câu, không sao. Quả nhiên là, muốn nói chuyện thì còn ngại ngùng, rụt rè, tâm trạng ngồi co do. Thái Ất chân nhân ở bên cạnh trêu chọc một câu, theo bần đạo thấy, ngày hôm nay không bằng Song Hỷ Lâm Môn. Phi, Quỳnh Tiêu sợ tỷ tỷ nhà mình xấu hổ, lập tức đánh trả, mọi chuyện còn chưa ra gì liền Song Hỷ Lâm Môn, vậy cũng phải hỏi một chút ta và tứ muội có đáp ứng hay không. Bích Tiêu ở bên cạnh cười nói, không đáp ứng, không đáp ứng. Tỷ phu còn chưa đi lên trên đảo cầu hôn, ta còn chưa có đạt được chỗ tốt đâu. Vân Tiêu nhíu mày nhìn, Bích Tiêu ngồi quỳ chân trong nháy mắt, cúi đầu, hé miệng, biểu tình đắc ý vừa mới rồi biến thành điềm đạm đáng yêu trong nháy mắt, chọc cho cao thủ hai giáo, tiên thần thiên đình cười to một hồi. Đúng lúc này, có thiên tướng bước nhanh đến báo, cao giọng la lên, khởi bẩm bệ hạ. Tây Phương giáo có 6 vị đệ tử thánh nhân cầu kiến tại Tây Thiên Môn, nói là chuyên tới để đưa lời chúc mừng của chủ nhân Luân Hồi Tháp. Chúc mừng sự tỉnh Thái Bạch Kim Tinh đại nhân thăng cấp. Ngọc Đế nghe vậy, lập tức nghĩ đến đạo thần niệm hóa thân vụng trộm chạy đi tìm chính mình kia, lộ ra một chút mỉm cười, hỏi, Trường Canh, ngươi có muốn để cho bọn họ đi vào? Lý Trường Thọ đứng dậy chắp tay, trầm ngâm vài tiếng, tất nhiên là đang do dự. Lúc này, tiên thần thiên đình cũng không dám biểu đạt ý kiến lung tung, nhưng đệ tử thánh nhân hai giáo lại là không có nhiều cố kỵ như vậy. Kim Linh Thánh Mẫu trực tiếp nói một tiếng, để cho bọn họ vào, ngày hôm nay xem ai dám hồ ngôn loạn ngữ, miệng đầy ố ế. Đúng đấy. Thái Ất chân nhân ở bên cạnh phụ họa, bần đạo đang lo thần thông không có đất dụng võ, đến mấy kẻ có thể mắng, tìm tìm thú vui cũng là không tệ. Lý Trường Thọ lại nói, phải chăng để người Tây Phương giáo đi vào, tất cả do bệ hạ quyết định. Chỉ là, theo thiển kiến của tiểu thần, Tây Phương giáo đi đến nơi đây, hẳn không phải là để quấy rối. Nếu như chịu thiệt, tổn hại, bất lợi trong những năm này còn không thể khiến cho bọn họ nhớ lâu. Như vậy đối với thiên đình chúng ta mà nói, ngược lại cũng là chuyện tốt. Ngọc Đế cười khẽ hai tiếng, nói, vậy theo ý kiến của Trường Canh, để cho bọn họ đi vào, Mộc Công an bài chỗ ngồi. Vị thiên tướng kia vội vàng hóa thành lưu quang bay đến Tây Thiên Môn. Mộc Công cũng đứng dậy, nhìn trái phải một cái, lại không ngừng cho Lý Trường Thọ ánh mắt xin giúp đỡ. Cuối cùng sắp xếp vị trí của người Tây Phương giáo, ở nơi thuận tiện nhất cho việc di chuyển. Ở gần cửa ra vào, vị trí cuối tiên yến. Mộc Công vừa muốn trở về chỗ ngồi, Thái Ất chân nhân đã chuẩn bị xong thần thông thức mở đầu, Kim Linh Thánh Mẫu cũng chuẩn bị mấy phần sát khí, bên ngoài lưu quang bay lượn không ngừng, từng đám thiên tướng chạy đến bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, Long Vương Tứ Hải vào thiên đình tại Đông Thiên Môn, đến đây tặng lễ cho Thái Bạch Tinh Quân đại nhân. Bệ hạ, 10 vị Diêm Quân địa phủ đã vào thiên đình tại Nam Thiên Môn, đến đây tặng lễ cho Thái Bạch Tinh Quân đại nhân. Khởi bẩm bệ hạ, Vạn Tiên Tiên Minh tại 3000 thế giới đưa tới lời chúc mừng, 2 vị Đại La Kim Tiên chờ truyền lời tại Đông Thiên Môn. Khởi bẩm bệ hạ, Thánh Hiền Hỏa Vân Động Đại Vũ Đế Quân đang chờ tại Trung Thiên Môn, Tam Hoàng Ngũ Đế nhân tộc đến đây chúc mừng Thái Bạch Tinh Quân. Ngọc Đế vỗ tay cười to, cất cao giọng nói, đừng có ngăn cản, đều mời đến giao chỉ dự yến. Nhưng mà, Ngọc Đế vừa dứt lời, lại nghe một tiếng bò, ò, chúng tiên nhân giật mình, liền vội vàng đứng lên. Coi như là Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu cũng rời bỏ tọa, đi đến dưới đài cao. Nhìn thấy trong những đám mây mờ mịt, một vị lão đạo cưỡi thanh ngưu đi tới. Lão đạo này ngày hôm nay cố ý đổi một thân trường bào màu tím, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, đạo vận huyền diệu bay quanh người. Thái Thượng Lão Quân, Lý Trường Thọ vội vàng bước ra khỏi bàn thấp, bước nhanh về phía trước, cúi người hô to, đệ tử Trường Canh, bái kiến Lão Quân. Tốt, Lão Quân bình thản đáp lại một câu, cưỡi thanh ngưu trực tiếp đi đến phía trước yến giao trì. Lý Trường Thọ bước nhanh, thi triển thần thông không gian xúc địa thành thốn, liền đến bên người thanh ngưu, cúi người dùng hai tay đỡ cánh tay trái của lão quân, đón lão quân đi vào. Lại nghe một câu quen thuộc, buộc ngưu ở bên ngoài là được. Vâng, Lý Trường Thọ cung kính đáp lời, đưa mắt nhìn lão quân chậm rãi đi vào, nhìn từng vị đệ tử hai giáo bái kiến phía trước, lúc này mới dắt thanh ngưu đến phía trước tảng đá quen thuộc kia. Hả, ngưu này hôm nay, vì sao xúc cảm lại không giống nhau? Lý Trường Thọ lấy ra một sợi tiên thằng, xuyên qua khoen mũi ngưu, buộc ở trên tảng đá. Ngưu này cúi đầu thở dài, lại là dùng tiếng nói trẻ thơ truyền âm nói một câu, sư huynh, ngài có rảnh liền đi gọi ngưu trở về đi. Ách, thì ra là tiểu ngân. Lão quân vừa đến, toàn bộ bầu không khí tiên yến liền thay đổi thành vô cùng nghiêm túc. Tiên nữ nguyên bản vừa nói vừa cười không dám cười, Ngọc Đế Vương Mẫu càng thêm nghiêm túc. Những thường Nga đang chuẩn bị nhảy múa, vội vàng điều chỉnh hô hấp, lấy ra nụ cười hoàn mỹ nhất, lặp đi lặp lại nói với chính mình dưới đáy lòng. Lão thần tiên ở trên đài cao kia là đại lão, đương nhiên, sốt sắng nhất, vẫn là một số đệ tử ký danh nhân giáo. Bọn họ thở mạnh cũng không dám, sau khi hành lễ liền cúi đầu ngồi tại vị trí của chính mình, chỉ sợ lão quân hỏi một câu ngươi là ai. Vậy thì đó thực sự là một cái chết về hình thức, và không có tương lai. Coi như là nhóm đệ tử thân truyền hai giáo xiển tiệt, lúc này cũng đang ngồi ngay ngắn, châm trước ngôn từ. Nhất là Thái Ất chân nhân, vốn dĩ ban đầu đã liếm bờ môi, chuẩn bị dạy những người tới từ Tây Phương giáo, một số câu danh ngôn phổ biến tại âm phủ và dương gian. Lão quân vừa đến, Thái Ất cũng chỉ có thể thành thành thật thật ngậm miệng, thậm chí vì lý do ổn thỏa, còn chủ động phong ấn miệng của chính mình. Lão quân, hóa thân của Thái Thanh Thánh Nhân, cơ bản giống như là Thái Thanh Thánh Nhân trực tiếp hiện thân. Các cao thủ đạo môn trong sân, cũng chỉ có Huyền Đô Đại Pháp Sư là biểu tình không có thay đổi gì. Đại Pháp Sư sau khi hành lễ đối với lão quân, dù bận vẫn ung dung trái xem phải trông mong, thưởng thức biểu tình tốt đẹp của đệ tử đạo môn cùng với tiên thần thiên đình. Các đệ tử đạo môn khác, một người khẩn trương hơn so với một người. Đừng nhìn đệ tử tiệt giáo có một chút buông lỏng ở trước mặt thông thiên giáo chủ, trực ngôn trực ngữ đều là không sao, nhưng ở trước mặt lão quân, cũng phải chủ động tỏ ra một mặt hòa nhã, thanh đạm, tao nhã, dễ gần. Mà đệ tử xiển giáo vừa vặn tương phản, lúc này bọn họ ngược lại là cảm thấy lo lắng, chính mình có hay không sẽ chấp lễ quá mức, làm lão quân khởi sướng thanh tĩnh vô vi không vui. Tiên thần thiên đình thì tốt hơn, cũng chỉ phi thường sợ hãi, còn không thể gọi là sợ hãi, dưới đáy lòng thuận tiện cảm khái mặt của thủy thần đủ lớn, khục, mặt mũi đủ lớn. Ngọc đế vương mẫu thu xếp đại điển, tiên thần bát phương cùng đến tặng lễ, lão quân cưỡi châu tới đây, đệ tử đạo môn ngồi ngay ngắn. Buộc xong tiểu ngân bị ép đóng vai thanh ngưu, Lý Trường Thọ bước nhanh chạy về bên trong tiên yến, trong đáy lòng thầm nghĩ, lại là nên tận dụng cơ hội lần này như thế nào, ở trong đáy lòng các vị đại ca đại tỷ đạo môn, giúp thiên đình kiếm thật nhiều độ hảo cảm. Đến lúc đó, nếu như bọn họ có thể cam tâm tình nguyện nhục thân lên bảng, dù sao cũng tốt hơn chỉ còn một tia nguyên thần bị phong thần bảng bảo hộ. Tiên yến giao trì lần này được chia thành 3 hội trường, ngoại trừ chủ hội trường các vị đại năng tụ tập, trái phải còn có 2 cái hội trường, dung nạp chúng thiên tướng, chúng tán tiên thiên đình, cùng với chút ít thần sông thần núi bên ngoài thiên đình. Đại điển quy mô như vậy, kỳ thật đã vượt qua nhiều lần bàn đào yến. Đương nhiên, chủ yếu là trước đây lúc tổ chức bàn đào yến, thiên đình cũng không có nhiều miệng ăn như vậy. Vào tiên yến, Lý Trường Thọ ngẩng đầu chỉ thấy, lão quân đã nhập tọa. Lão quân vẫn là ngồi tại vị trí cũ, nhắm mắt tĩnh tọa trên ngai vàng phía sau Ngọc Đế Vương Mẫu một chút, như thể những chuyện xung quanh không liên quan gì đến mình. Không bao lâu, một đóa mây trắng chở 6 vị đệ tử Tây Phương giáo cấp tốc bay tới. Sau khi bọn họ đến nơi đây, thấy chiến trận trong đó, lại thấy thân ảnh lão quân, tâm tính cũng đều không nhịn được xảy ra biến hóa. Bất quá chỉ là đệ tử nhân giáo thăng cấp thần vị tại thiên đình, lại đến mức kinh động vị hóa thân thánh nhân, mạnh nhất ngày bình thường hoàn toàn không hiện thân này ra sân. Đệ tử đại giáo cùng với đệ tử đại giáo, nói là giống nhau, kỳ thật không giống nhau, nói không giống nhau, kỳ thật cũng giống nhau. 4 vị lão đạo, 2 vị trung niên đạo sĩ này kiên trì tiến về phía trước, lập tức liền muốn xuất ra lời chúc mừng, đọc qua loa cho xong việc, lại nghe một tiếng hãy khoan của Lý Trường Thọ, từng người tê cả ra đầu, giống như muốn quay người bỏ chạy. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, 6 vị đạo hữu đã đến thiên đình. Vì sao không bái Ngọc Đế bệ hạ cùng với Vương Mẫu nương nương? 6 vị đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo này vào lúc này nào dám nói nửa chữ không? Hiện nay, ai còn không biết sự lợi hại của Thủy Thần Thiên Đình? Bình thường bị Thủy Thần Thiên Đình, cũng chính là Thái Bạch Trường Canh bây giờ bắt lấy một điểm nhỏ khuyết điểm, lập tức liền sẽ bị Thượng Cương Thượng Tuyến, hận không thể đem nhân quả phá vỡ hồng hoang, thiên địa viễn cổ đều tính ở trên đầu bọn họ. Bởi vì cái gọi là, hãy làm những gì bạn muốn và đừng vượt quá các quy tắc. 6 người tới từ Tây Phương giáo thành thành thật thật tiến về phía trước, hành lễ vái chào đối với Ngọc Đế. Ngọc Đế mỉm cười gật đầu, biểu hiện cũng là thong dong rộng lượng, dường như trầm ổn hơn mấy phần so với trước đó. Lý Trường Thọ cũng không làm khó thêm 6 vị đệ tử phương Tây bình thường này, trong đáy lòng ghi nhớ sự tình đại sư huynh Tây Phương giáo kia, không biết đối phương phải chăng có giấu giếm hậu thủ hay không. Vì lý do ổn thỏa, chính mình tóm lại là phải giữ mấy tay. Trước đây Lý Trường Thọ đoán không lầm, Tây Phương giáo bắt đầu coi trọng hơn tính đặc thù của địa tạng bây giờ. Nói một cách khác, địa tạng đã xem như một trong số những con bài không nhiều mà Tây Phương giáo có thể đem ra được. Đợi Tây Phương giáo 6 người niệm xong địa tạng viết đơn giản lời chúc mừng, Đông Mộc Công chủ động đứng dậy, cười ha hả dẫn bọn hắn đi tới gần cửa ra vào vắng vẻ vị trí. Nhóm đệ tử Tây Phương giáo này lập tức quăng tới ánh mắt cảm kích đối với Đông Mộc Công. Đây cũng là thời điểm Đông Mộc Công hiếm khi làm loại công việc bẩn thỉu mệt nhọc này, ngược lại sẽ được đối phương cảm kích. Khúc nhạc dạo ngắn như vậy vừa mới hạ màn kết thúc, chỉ thấy đạo đạo lưu quang bay tới, lại là các Long Vương tứ hải mang một vị long nữ mỹ mạo, một vị long tử anh tuấn, vào bên trong giao trì, tiến về phía trước hành lễ đối với Ngọc Đế Vương Mẫu. Long Vương Đông Hải Ngao Quảng mang theo 3 vị long vương, 8 vị long tử long nữ quay người, chỉnh tề vái chào đối với Lý Trường Thọ, trong miệng nói đủ kiểu chúc phúc. Lý Trường Thọ liên tục hoàn lễ nói tạ ơn, nụ cười có chút hiền lành, nhưng hai bên đều cố ý duy trì khoảng cách nhất định, cũng không biểu hiện quá thân mật. Mặc dù thiên đình không tồn tại cách nói công cao chấn chủ, nhưng vô luận là ai, cũng đều không muốn nhìn thấy quyền thần thủ hạ thành lập được phe phái kiên cố. Long tộc vốn chính là Lý Trường Thọ dốc hết sức dìu dắt vào thiên đình, Lý Trường Thọ lại xem như người lãnh đạo trực tiếp của Long Vương Tứ Hải, quản lý thủy sự thiên hạ, cả hai biểu hiện ra một chút cảm giác khoảng cách mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhóm Long Vương Long Tử vừa mới vào chỗ ngồi, giao chỉ thổi lên, trận trận gió mát, 10 vị diêm quân nối đuôi nhau mà vào. Không bao lâu, Đại Vũ Đế quân người mặc trường bào, phong độ phiên phiên phiêu nhiên đuổi đến, cũng được an bài tại vị trí dễ thấy. Ngọc Đế lại chờ thêm một hồi, thấy các lộ tân khách đã đến không sai biệt lắm, mở miệng kêu, Trường Canh. Lý Trường Thọ đang bình rượu cọ bình rượu cùng với Vân Tiêu Tiên Tử vội vàng hoàn hồn, đứng lên nói, tiểu thần ở đây, ngày hôm nay tất cả mọi người đến là để chúc mừng ngươi. Ngọc Đế cười nói, ngươi hãy đi lại bốn phía nhiều một chút, tùy ý đối ẩm hoàn đàm cùng với sư huynh sư tỷ của ngươi, đừng có câu nệ lễ quân thần. Lý Trường Thọ cười nói, đa tạ bệ hạ. Lập tức, Lý Trường Thọ bưng bình rượu lên, đảo mắt một vòng, các nơi lập tức an yên lặng xuống. Có qua có lại xem như sự tình Lý Trường Thọ thích nhất làm. Lúc này hắn đi ra khỏi bàn thấp, hai tay ôm bình rượu, đi đến dưới đài cao, vái chào đối với Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu, cất cao giọng nói, tưởng tượng năm đó, tiểu thần bất quá chỉ là tán tu nhân giáo, phụng lệnh đại pháp sư, phát triển miếu hải thần tại Nam Hải, làm một chút sự tình giáo hóa phàm nhân, kéo dài khí vận. Còn nhớ rõ, hôm đó là Ngọc Đế bệ hạ cùng với Mộc Công đến phàm trần tuần tra, muốn tìm được biện pháp cứu vạn dân khỏi thủy hỏa, vừa lúc đi vào biển trong thần miếu, để tiểu thần có thể tâm tình một phen cùng với bệ hạ. Nếu như không được bệ hạ thưởng thức, nếu như không có đại pháp sư một đường chỉ điểm, tiểu thần khó có ngày hôm nay, cũng khó có thể có cơ duyên như thế, có thể bái nhập môn hạ lão sư. Chén thứ nhất, Trường Canh kính bệ hạ cùng với nương nương. Nguyện thiên đình hưng thịnh, tam giới an bình, phúc đức của bệ hạ trải rộng tiên phàm. Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu mỉm cười bưng chén rượu trước mặt lên, chạm cốc xa xa cùng với Lý Trường Thọ. Vương Mẫu tất nhiên là động tác đoan trang ưu nhã nhấp một miếng, Ngọc Đế lại là vung tay lên, trực tiếp uống một ngụm lớn, trong mắt tràn đầy cảm khái, cất cao giọng nói, năm đó ta cùng với Trường Canh lần đầu gặp mặt tại phàm trần Nam Hải, Trường Canh hiến 12 sách, bây giờ từng cái đang được thực hiện. Ta kỳ thật không hiểu làm thiên đế như thế nào, cũng không hiểu giáo hóa chúng sinh như thế nào, thay mặt thiên đạo như thế nào, củng cố thiên địa như thế nào. Thiên đình lúc đó, sao mà yếu ớt? Hồng Hoang người nào biết được, 3000 thế giới nơi nào nghe nói. Trường Canh tại thiên đình, giống như thần vị của Trường Canh ngày hôm nay, Thái Bạch, Khải Minh. Có thể được Trường Canh tương trợ, thật may mắn làm sao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mộc Công đứng dậy, các tiên thần thiên đình, Long Vương, Diêm Quân, đồng thời nâng chén kính Ngọc Đế Vương Mẫu. Mộc Công hô to, chúc mừng bệ hạ được lương thần tương trợ, nguyện thiên đình trường sinh, tam giới an bình. Chúng tiên thần cùng nhau la lên, phúc đức của bệ hạ, trải rộng tiên phàm. Ngọc Đế rót rượu vào chén, đứng dậy nâng ba chén cùng với tiên thần thiên đình, mặc dù lúc này đã cố gắng khắc chế, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được tràn đầy hào hùng. Chúng đệ tử đại giáo cùng với mấy vị đại năng ở bên cạnh nhìn, thấy được uy thế thiên đình, bây giờ đã là không thể đỡ. Sau đó, Lý Trường Thọ đi trở về chỗ ngồi, tiên tử phụng dưỡng ở bên cạnh vội vàng đưa tới chén tiên nhưỡng thứ hai. Lý Trường Thọ bưng rượu giơ cao, bước nhanh đi đến bên cạnh đài cao, cúi đầu thật sâu đối với lão quân. Chén rượu thứ hai này, đệ tử cả gan kính lão quân. Đệ tử tu chính là thanh tĩnh vô vi chi đạo lão sư chuyển lại, đi là con đường âm dương hòa hợp. Nếu như không có đạo này, nào có quả này? Đệ tử có thể đi đối mặt với rất nhiều hung hiểm, đều nhờ vào danh tiếng của lão sư. Đệ tử có thể có đạo hạnh như ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào lão sư truyền đạo thụ nghiệp. Mỗi lần trong lòng đệ tử có nghi ngờ, không rõ, hoang mang, tất cả đều là được lão sư chỉ điểm sai lầm, giải hoang mang cho đệ tử. Lão quân ngài không cần cầm chén, đệ tử cho chuyện tỏ tâm ý, nói xong ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lão quân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói, người vẫn luôn rất tốt. Ấm áp chảy xuôi trong đáy lòng Lý Trường Thọ, lại cúi đầu bái ba bái, trở về chỗ ngồi cầm rượu, đi sang một bên khác. Chén thứ ba, kính Huyền Đô Đại Pháp Sư. Chén thứ tư, kính Đại Vũ Đế Quân, mấy vị tiền bối đại năng. Chén thứ năm, kính Mộc Công cùng với các vị chính thần. Chén thứ sáu, kính Xiển Giáo, các vị sư huynh sư tỷ tiệt giáo. Mỗi một chén đều có một phen lời nói xuất phát từ nội tâm, đối với Đại Pháp Sư tất nhiên là tràn đầy lòng biết ơn và cảm kích, đối với các vị sư huynh sư tỷ đã giúp đỡ mình, cũng không tiếc lời ca ngợi. Lời nói và việc làm đều có hạn độ, chạm đến tán dương là thôi. Những vấn đề liên quan đến việc mời rượu, cách cư xử của hắn đều lịch sự và không gò bó, hắn không có cảm giác kiêu căng, và không làm cho mọi người cảm thấy thế tục lõi đời. Chỉ là một phen mời rượu, vài đoạn lời nói, Lý Trường Thọ đã diễn giải hai chữ chu toàn, một cách sinh động và chân thực, làm cho trong đáy lòng không ít tiên thần nổi lên cùng một loại cảm khái, chính mình thật sự không làm được. Thái Bạch Trường Canh, chẳng trách có thể được thánh nhân mạnh nhất coi trọng. Chén rượu thứ bảy, Lý Trường Thọ lại là đi xa hơn một chút, đi vào trong góc, đứng ở trước người Ngao Ất, Biện Trang, Kim Sĩ Đại Bằng, nâng chén đối với ba người bọn hắn. Ba tiểu tướng thiên đình lại là có một chút kinh ngạc, vội vàng bưng chén rượu. Trong mắt Ngao Ất lóe ra ánh sáng, khóe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt, hết thảy tự nhiên không cần nhiều lời. Trên khuôn mặt anh tuấn của Kim Sĩ Đại Bằng tràn đầy xúc động, cúi đầu thở dài, lại có một chút vành mắt phiếm hồng. Vẫn là Biện Trang, người ghi chép thiên đình nổi tiếng này, cười nói một câu, tinh quân ngài đã quá đề cao mấy người chúng ta tự lo được, ngài cứ tùy ý, mời xong chén thứ bảy, Lý Trường Thọ liền về chỗ ngồi, nhàn nhạt hành lễ đối với Ngọc Đế, ngồi ở bên người Vân Tiêu. Ngọc Đế hiểu ý, đứng dậy, đầu tiên là một câu, thiên đình cất bước gian nan, một đường đủ kiểu hiểm trở, trái phải đều là hung ác, hoàn toàn dựa vào lão quân trấn áp, mới có cục diện như ngày hôm nay. Các vị ái khanh, theo ta cùng nhau kính lão quân một chén này. Vương Mẫu cùng với chúng tiên thần thiên đình đứng dậy một lần nữa, cùng nhau mời rượu đối với lão quân. Lão quân mỉm cười gật đầu, cũng không có quá nhiều biểu thị. Một chén uống xong, Ngọc Đế tâm tình thoải mái, khóe miệng chưa ngừng ý cười. Đông Mộc Công đứng dậy khởi bẩm, bệ hạ, nhóm Thường Nga chuẩn bị đã lâu, phải chăng để các nàng hiến múa, ăn mừng Thái Bạch Tinh Quân thăng nhiệm. Chuẩn. Đông Mộc Công làm thủ thế, bên cạnh lập tức bay tới nhạc khúc vui sướng. Mặt đất do ngọc thạch lát thành rát một tầng xương trắng, hai vị Thường Nga chân thành đi đến, cúi đầu hành lễ đối với Ngọc Đế, Vương Mẫu, lúc đứng dậy đã đổi thành dáng múa. Lý Trường Thọ ôm tâm thái nghiên cứu học thuật nhìn ra ngoài một hồi, lại quay đầu nhìn về phía Vân Tiêu. Vân Tiêu nhẹ nhàng hơi chớp mắt, trong đáy mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Lý Trường Thọ cười bưng chén rượu lên, nhỏ giọng nói, chén thứ 8 có thể mời ngươi hay không? Vân Tiêu dùng ngón tay nhỏ nhắn nâng chén rượu trước mặt lên. Bên cạnh có tiên tử phụng dưỡng vội vàng rót rượu cho Vân Tiêu. Vân Tiêu ôn nhu hỏi, sao lại muốn mời ta? Thế nhưng là có lời gì muốn nói sao? Chén này khác biệt với chén thứ 7. Trong mắt Lý Trường Thọ tràn đầy cảm khái, ấm giọng nói, 7 chén trước đây, mời chính là mọi việc quá khứ, mời chén này là tương lai của ta và ngươi. Nguyện vạn ngàn năm sau, ta và ngươi vẫn cùng uống cùng vui như cũ. Vân Tiêu ánh mắt lưu luyến, sóng mắt nhẹ dạng, nhẹ nhàng chạm chén cùng với Lý Trường Thọ. Nâng chén, che tay áo, uống một hơi cạn sạch. Không ít cao thủ tiệt giáo bên cạnh, thuần thục lấy ra ngọc phù ngọc giản, ghi xuống những lời này, các tiên nhân xiển giáo nhìn có chút sững sờ. Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu liếc nhìn nhau, từng người lộ ra mấy phần mỉm cười. Vương Mẫu lại nói, bệ hạ, ngày hôm nay là một sự kiện quan trọng hiếm có, sao không đi mời Nguyệt Trung Hằng Nga đến đây, tặng một bài múa cho Trường Canh Ái Khanh. Ngọc Đế truyền âm nói, chuyện này không tốt lắm đâu. Vân Tiêu tiên tử thế nhưng là ở đây. Vương Mẫu khẽ nhíu đôi mi thanh tú, ánh mắt mang theo thâm ý, Ngọc Đế cái hiểu cái không, nhưng luôn cảm thấy sư muội làm như vậy nhất định có ẩn ý, lập tức liền hắng giọng, gọi Mộc Công tới nói việc này. Mộc Công lại nói, bệ hạ, Hằng Nga tiên tử hình như có lời thề trói buộc, không có cách nào rời khỏi Thái Âm Tinh. Lời thề vốn là lực lượng thiên đạo. Ngọc Đế nói, ý chỉ của ta tự nhiên có thể giải. Vâng. Mộc Công lại không nghi ngờ, cúi đầu trả lời, vội vàng cưỡi mây tiến đến Thái Âm Tinh. Trong ca múa, bắt đầu có thiên thần không ngừng đi lại, rốt cuộc bắt đầu khâu thu lễ công khai mà Lý Trường Thọ chờ mong đã lâu. Hành động trước nhất chính là tiên nhân xiển giáo Xích Tinh Tử, cầm một chiếc hộp gấm đến trước mặt Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ đứng dậy từ chối vài câu, tiếp nhận hộp gấm này, cũng không mở ra xem. Sau đó, các lộ tiên thần theo trình tự đi về phía Lý Trường Thọ, nên tặng lễ thì tặng lễ. Lễ của tiên thần thiên đình, bọc bên ngoài là tinh xảo nhất, nhưng rất khó có bảo vật gì. Lễ của tiên nhân hai giáo, bọc bên ngoài đều là vô cùng đơn giản, nhưng tiên quang mờ mịt, bảo quang bắn ra bốn phía, đều là vật phi phàm. Ngao Ất cùng với Biện Trang vây quanh phía sau Lý Trường Thọ, giúp Lý Trường Thọ thu lễ, kiểm kê, Lý Trường Thọ chỉ phụ trách hàn huyên nói lời cảm tạ. Dần dần, trọng lễ lên đài, tiên nhân hai giáo xiển tiện, không biết như thế nào lại bắt đầu một vòng phân cao thấp. Xiển giáo Thái Ất chân nhân đưa ra bảo tài tiên thiên âm dương, tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu đưa ra ngũ hành linh bảo tiên thiên. Xiển giáo Ngọc Đỉnh chân nhân đưa ra tàn kiện trọng bảo, tiệt giáo Quỳnh Tiêu tiên tử đưa ra nước thánh, tán linh. Sau đó, tiệt giáo Ô Vân tiên đưa ra 6 kiện linh bảo, tiên tiệt giáo đưa ra một đống chân phẩm bảo tài, tiên tiệt giáo đưa ra 2 gốc linh dược vạn năm. Bởi vì ưu thế nhiều người, Tiên Tiệt giáo cấp tốc chiếm được thượng phong. Sau khi hai bên phân cao thấp một phen, Lý Trường Thọ tất nhiên là đạt được thu hoạch tương đối khá, nhưng Đại Pháp Sư vốn dĩ chuẩn bị mấy món đồ chơi nhỏ cho Lý Trường Thọ, yên lặng lấy ra thần thông ngọc phụ áp đáy hòm. Màn kịch quan trọng lại là ở phía sau. Long Vương Đông Hải vung tay lên, tám vị long tử long nữ cùng nhau tiến về phía trước, từng người nâng một chiếc hộp gấm cũng đều là trạng thái mở ra. Chúng tiên tập trung nhìn vào, đã thấy trong tám chiếc hộp gấm này, từng chiếc được đặt vào tám chiếc nhẫn kiểu dáng khác biệt, tổng cộng 8864 chiếc nhẫn. Lại cẩn thận quan sát, những chiếc nhẫn này lại đều là pháp bảo chữ vật cao cấp. Long Vương Tứ Hải cùng nhau đỡ dâu cười khẽ, tự cho là vững vàng chiếm vị trí tặng lễ nặng nhất ngày hôm nay. Tần Nghiễm Vương ở bên cạnh đột nhiên đứng dậy, bình tĩnh đi tới bên người Lý Trường Thọ, nhìn chung quanh vài lần, sau đó có một chút câu nệ, lấy ra ba khối ngọc thạch hình thoi. Tần Nghiễm Vương có một chút ngượng ngùng cười cười, thấp giọng nói, Tinh Quân, địa phủ tại U Minh Giới, bảo vật khác không có nhiều, có đặc sản cũng không tiện lấy ra bêu xấu, đây coi như là bảo vật áp đáy hòm của Vu tộc chúng ta. Ngài vạn lần đừng có từ chối, đây là tổ vu bảo chúng ta mang tới cho ngài, nói là có tác dụng lớn đối với ngài. Trong này đều có ba giọt tinh huyết bản nguyên tổ vu thượng cổ để lại, một giọt có thể bồi dưỡng một vị đại vu. Ba giọt tinh huyết bản nguyên là cộng công tổ, này ba giọt này là tinh huyết bản nguyên của hậu thổ tổ, ba giọt tinh huyết bản nguyên này là của đế giang tổ, hậu thổ tổ nói, sẽ có diệu dụng đối với ngài. Lý Trường Thọ. Mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về hắn, ngay cả lão quân cũng nhìn thoáng qua. Tinh quân. Tần Nghiễm Vương nhét khối ngọc thạch hình thoi vào trong tay Lý Trường Thọ. Xin chớ có chối từ, ngài thực sự đã giúp chúng ta nhiều lắm. Đa tạ. Lý Trường Thọ chậm rãi nói một câu, trịnh trọng thu ba khối ngọc thạch vào, ngày khác chắc chắn sẽ đi đến lục đạo luân hồi bàn, nói lời cảm ơn đối với đại đức hậu thổ. Khách khí, khách khí. Tần Nghiễm Vương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vái chào đối với Lý Trường Thọ, bình tĩnh đi trở về chỗ ngồi của chính mình. Đợt này, thắng chắc. Các nơi lập tức nghị luận ầm ĩ, bắt đầu từ tinh huyết bản nguyên tổ vu, đến chuyện cũ thượng cổ. Đúng lúc này, ở trong xó xỉnh Tiên Yên, hai thân ảnh đang chuẩn bị ra sân hiến múa, đang yếu ớt quan sát các lộ đại lão trong sân. Linh Châu Tử mặc một chiếc áo dài, thiếu nữ Thỏ Ngọc bên cạnh mặc váy ngắn đáng yêu, vào giờ phút này đều là sắc mặt có một chút tái nhợt. Linh Châu Tử thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Cộc cộc cộc đát. Hai hàm răng của Thỏ Ngọc nhẹ nhàng run lên, há miệng run rẩy nói vài câu, vào thời điểm người nhờ ta múa giúp trước đây, cũng không nói hôm nay muốn hiến múa ở trước mặt lão quân quên đi thôi. Ta sẽ múa một mình. Linh Châu Tử thở dài, trước đó đều đã nói với các vị Thường Nga tỷ tỷ, các nàng múa xong sẽ đến lượt chúng ta, cũng không thể không đi. Thỏ Ngọc vội nói, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Này xảy ra điều gì đó xấu hổ, về sau ngươi là không còn biện pháp lăn lộn tại Hồng Hoang. Sợ cái gì chứ? Linh Châu Tử ngẩng đầu ưỡn ngực, nam nhi sao phải sợ xấu hổ? Thỏ Ngọc thầm nói, sư phụ ngươi có thể sẽ mất hết mặt mũi. Chuyện này, Linh Châu Tử lập tức xoắn suýt một hồi. Ngược lại là có một chút để ý thanh danh của Thái Ất chân nhân. Thỏ Ngọc ngẫm nghĩ, cắn cắn miệng, đưa tay chụp đầu vai của Linh Châu Tử hai lần, giòn tiếng nói, là huynh đệ tốt, bản thỏ không thể không giúp ngươi, nếu ngươi có biện pháp làm ta không sợ, loại sự tình nhảy múa này hẳn là sẽ không xảy ra sai lầm. Tốt xấu gì ta cũng là do chủ nhân nhà ta nuôi lớn, đã luyện múa nhiều năm như vậy tại Nguyệt Cung. Linh Châu Tử cẩn thận cân nhắc một ít, thấp giọng nói, ta biết Vu tộc có một loại bí pháp, có thể làm cho người ta quên sợ hãi. Là cái gì? Đau khổ. Linh Châu Tử do dự nói, nếu không, ta đánh ngươi một quyền thử xem. Thỏ Ngọc nháy mắt mấy cái, thật sự hữu dụng sao? Ngươi đừng có dùng lực quá lớn tới đi. Hây! Linh Châu Tử quát nhẹ một tiếng, đấm thẳng vào trước ngực Thỏ Ngọc. Thỏ Ngọc bạch bạch bạch lui lại ba bước, đặt mông ngồi dưới đất. Thiếu nữ này há hốc mồm, khóe miệng thấm ra một tia máu tươi, mặt mũi tràn đầy sống không còn gì luyến tiếc. Ta còn chưa dùng lực, ngươi làm sao đã ngã xuống rồi? Linh Châu Tử vội vàng tiến về phía trước nâng, hỏi, còn sợ hay không? Thỏ Ngọc vô lực cúi đầu xuống, sợ bị ngươi đánh chết. Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng nói hùng hậu, Linh Châu Tử và Thỏ Ngọc giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Triệu Công Minh phong trần mệt mỏi bay nhanh mà đến, hiện lên ở bên cạnh. Đạo lữ trẻ tuổi hiện tại, làm sao lại yêu thích chơi loại luận điệu này? Thỏ Ngọc cùng với Linh Châu Tử liếc nhìn nhau, khuôn mặt thiếu nữ đỏ lên, vội vàng nghiêng đầu đi, bên tai đỏ ửng. Linh Châu Tử lại là cười hắc hắc, nói một tiếng, vị tiền bối này hẳn là đã hiểu lầm, chúng ta là huynh đệ, cũng không phải đạo lữ nào có quan trọng bằng huynh đệ. Thỏ Ngọc, thế đạo này, quá khó khăn. Nói đến Tiên Yến giao trì lần này, điều khiến Lý Trường Thọ có cảm xúc sâu nhất, chính là lời khen ngợi đến từ lão quân. Nhưng điều khiến Lý Trường Thọ ấn tượng nhất,

vị tiểu phu trẻ tuổi kia lại không nhúc nhích chút nào, còn thở dài, có một chút mệt mỏi nghiêng đầu lại. Đúng lúc này, mặt sông lấp lánh ánh vàng, một bóng người mặc trường bào nho nhã, nhô ra một nửa từ trong nước sông. Tiểu phu trẻ tuổi, ngươi làm rơi là chiếc rìu vàng này, hay là chiếc rìu sắt này, hay là chiếc rìu tổ truyền phổ thông này? Tiểu phu trẻ tuổi nhướng mày, khóe miệng bĩu một cái, thở dài, mỗi một tiểu phu đi ngang qua nơi này, ngài đều ra tay, mỗi lần đều sử dụng pháp thuật làm loại chứng nhãn pháp này, sau đó vụng trộm để rìu lại ở trong nhà chúng ta, ngài rảnh rỗi đến như vậy sao? Thanh niên thôn bên cạnh gặp được tiên thần quỷ quái đều là nữ tử trẻ tuổi, chỉ có thôn chúng ta là một nam tiên như ngài, thôn chúng ta hiện tại thật sự rất mất mặt, ở trong phương viên 300 dặm đều không ngẩng đầu lên được, các cô nương đều không muốn gả tới, chỉ sợ vào thời điểm qua sông ngài đột nhiên chui ra ngoài. Ngài dùng một kiểu lâu như vậy, có thể đổi một kiểu khác hay không? Nói xong, tiểu phu này lắc đầu, khiêng củi lắc đầu mà đi, để lại thần sông đang cúi đầu nhìn rìu trong tay, mặt mũi tràn đầy chán nản rút về bên trong nước sông. Lại thất bại. Đông. Thùng thùng. Tiếng hàng loạt vật nặng rơi xuống sông. Thần sông định thần nhìn lại, đã thấy dưới đáy sông tràn đầy rìu vàng rìu bạc, trong đáy lòng đồng thời nổi lên một đoạn khẩu quyết pháp thuật. Đây là... biến hình thuật. Cùng lúc đó, mấy tiếng cười khẽ vang lên bên tai thần sông, là quen thuộc như vậy, cũng là ấm áp như vậy. Làm thần tiên, vui vẻ đương nhiên là trọng yếu nhất. Trên mây, thân hình Lý Trường Thọ chợt lóe lên rồi biến mất, lần theo hướng Hoàng Kim Thằng Chỉ, độn thẳng về hướng chỗ sâu Nam Hải. A Ngư đi đâu? Lý Trường Thọ đuổi theo từ Nam Hải, bay vào 3000 thế giới, không ngừng tìm kiếm trong hư không, đi ngang qua mười mấy tòa đại thiên thế giới. Biên độ Hoàng Kim Thằng trong tay hắn nâng lên càng lớn, liền cho thấy hắn cách Thanh Ngưu càng gần. Đây là Du Sơn Ngoạn Thủy, hay là Hưởng Tuần Trăng Mật? Lý Trường Thọ khẽ cau mày, trong đáy lòng xoắn suýt một hồi. Sẽ không phải, lúc chính mình tìm được Lão Ngưu, thiếu nữ tóc bạc thiết phiến kia ôm một đứa trẻ sơ sinh quấn tã lót, Lão Ngưu ở bên cạnh cười hắc hắc, cầm quạt lá nhẹ nhàng quạt. Ồ! Trong đáy lòng nghĩ như vậy, Hoàng Kim Thằng nhẹ nhàng lắc lư. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lại, mắt trần có thể thấy phía trước có một mảnh quầng sáng. Cẩn thận cảm ứng, liền biết kia là một chỗ thế giới phồn hoa sinh linh phong phú. Thi triển độn pháp lặng lẽ tới gần, Lý Trường Thọ quấn Hoàng Kim Thằng trên cổ tay, kẻo sau khi gặp được Thanh Ngưu, Hoàng Kim Thằng tự bay đi trói Thanh Ngưu. Nếu như quấy rầy chuyện tốt của Thanh Ngưu, ngược lại là không tốt. Nhưng Lý Trường Thọ vạn lần không nghĩ tới, lúc hắn tìm được Thanh Ngưu, đầu ngưu này lại chuẩn bị phạm sai lầm. Đại thiên thế giới phần lớn là tiên phàm hỗn tạp, nơi đây cũng là như vậy, tòa thành trì Thanh Ngưu ở được chia thành hai phần. Phía trên là một tòa tiên đảo to lớn, trên tiên đảo mọc đầy cao ốc tiên các, tự thành tiên thành. Dưới tiên đảo là một mảnh hồ nước tương ứng với đường viền tiên đảo này, những dãy ốc xa san sát quanh hồ cũng khá phồn hoa. Lúc Lý Trường Thọ đi đến nơi đây, đã là vào buổi tối. Bên trong tòa tiên thành phía trên, tiếng nhạc vang lên từ những con phố đầy màu sắc, đại trận ngăn cách, đại trận phòng hộ ở các nơi lưu chuyển tiên quang, che khuất đầu lông mày nhàn nhạt như vành trăng khuyết của các nữ tử. Thi triển bí pháp biến hóa, hóa thành một vị trung niên đạo sĩ, rơi vào bên ngoài tòa tiên thành này, cầm một chiếc quạt xếp tiên bảo, giao một chút linh thạch liền thuận lợi đi vào, tiến về hoa lâu Thanh Ngưu đang ở. Đây là vì sao? Tiên thức dò xét đến, Thanh Ngưu hóa thành hình người, đầu mọc sừng thú, người mặc trường bào, đang uống rượu trong phòng riêng tại hoa lâu. Trước mặt y có hơn mười mấy vị nữ tử trang điểm lộng lẫy mỹ mạo nhanh nhẹn nhảy múa. Mỗi một nữ tử đều khá xinh đẹp, tu vi lại đều là cảnh giới nguyên tiên. Phỉ tổn tối nay khẳng định không thấp. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ không khỏi có một chút nói thầm. Thanh Ngưu và Thiết Phiến đổ vỡ rồi. Hay là Thiết Phiến đã cặp với Ngưu khác? Hay là vợ chồng trẻ cãi nhau, Thanh Ngưu ở dưới sự tức giận tới đây tầm hoan giải buồn. Lý Trường Thọ đi đến một quán trà yên tĩnh và bí mật quan sát Thanh Ngưu một lúc, phát hiện ra Thanh Ngưu đúng là đang mượn rượu giải sầu, mắt cũng đều không nhìn mấy tiên tử trước mắt. Ai? Thanh Ngưu cúi đầu thở dài. Nhìn hai chiếc quạt nhỏ trong lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy phiền muộn, lẩm bẩm nói, tiểu phiến tử, ta rốt cuộc đã làm sai điều gì, ngươi vì sao lại đột nhiên muốn đuổi ta đi? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, biết Lão Ngưu này hẳn là đang thất tình, muốn đến nơi này phóng túng chính mình, lại phát hiện ra các nữ tử khác đều không nhìn nổi vào mắt, vào không được lòng. Một đầu ngưu si tình. Cho nên, Lý Trường Thọ cũng không trực tiếp hiện thân, chỉ là âm thầm quan sát. Sau nửa canh giờ, những nữ tử vì kiếm tiền này, chủ động dừng múa, tụ về hướng Thanh Ngưu. Hai vị tiên tử phong trần nũng nịu kêu lên đại vương, liền muốn ngả vào vòng tay của Thanh Ngưu. Thanh Ngưu lại là nhướng mày, chớp mắt một cái muốn giang hai tay ra, nhưng cuối cùng vẫn nhảy dựng lên về phía sau, làm cho hai vị tiên tử phong trần vồ hụt. Rượu không say ngưu tự say, thân hình của y có một chút lay động, nhíu mày ném một túi bảo nang ra từ trong lòng ngực. đều đi ra ngoài đi, để cho ta yên lặng một chút còn có. Đừng gọi ta đại vương, ta không phải yêu tộc. Đám tiên tử này cũng coi như khá chuyên nghiệp, cái gì cũng không hỏi, cúi đầu bước nhanh rời khỏi nơi này, chỉ để lại một tiếng, ngài có thể gọi chúng ta vào bất cứ lúc nào. Đợi cửa phòng đóng lại, Thanh Ngưu lại thở dài, ngồi xếp bằng trở về vị trí ban đầu, nhìn bàn ghế trước mặt có một chút xuất thần. Qua một hồi, Thanh Ngưu lẩm bẩm nói, cần phải trở về. Vừa muốn đứng dậy, trong mắt Thanh Ngưu lại lộ ra mấy phần do dự. Nhưng tiểu phiến tử vì sao lại muốn đuổi ta đi? Ta đã làm gì sai? Sau đó thở dài, lại nhìn hai chiếc quạt trong lòng bàn tay, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nếu Trường Canh sư huynh có ở đây thì tốt biết bao nhiêu. Đây là làm sao vậy? Bên tai vang lên tiếng nói ôn nhuận, Thanh Ngư đầu tiên là ngẩn ra, sau đó phăng đứng dậy, bên trong mày rậm mắt to tràn đầy chấn động, nhìn về phía vị trí bên cửa sổ. Nơi đó, một con chim xanh đang sải cánh bay tới, một tia khí tức âm dương tiên thiên bao bọc tự thân, khiến cho nó nhẹ nhõm dung nhập vào vách tường đại trận nơi đây, hóa thành bộ dáng một thanh niên đạo sĩ, đứng ở trước người Thanh Ngưu. Khí tức này, đạo vận này, còn có uy năng thái cực đồ Thanh Ngưu không thể quen thuộc hơn được kia. Trường Canh sư huynh, Thanh Ngưu gào một tiếng, đi hai bước tiến về phía trước, trực tiếp ngã nhào xuống đất, hai tay ôm lấy bắp chân đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, lại bắt đầu ai oán đứng lên. Lý Trường Thọ, thân là tọa kỵ của lão quân, bộ dáng như vậy còn thể thống gì? Sư huynh ngươi làm sao thế? Lý Trường Thọ khẽ thở dài nói, nhân sinh tóm lại là có đủ kiểu chuyện không như ý, Ngưu cũng là như vậy. Vậy ngươi có thể giúp ta một chút không? Lý Trường Thọ bất đắc dĩ nói, sư huynh, ta là tới mang ngươi trở về. Vậy ngươi có thể giúp ta một chút không? Thanh Ngưu ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thọ, trong đôi mắt to đầy nước mắt, kim cương trạc ngụy trang thành khoen mũi cũng đều dính nước mũi. Ta, Lý Trường Thọ không nhịn được lấy tay đỡ trán, thở dài, ta tất nhiên là sẽ giúp ngươi, trước tiên ngươi hãy đứng lên. Nói cho ta chuyện gì đã xảy ra mới được. Thanh Ngưu chấn động tinh thần, lập tức xông lên, quay người chạy tới bên cạnh lấy một cái ghế gỗ đến, mời Lý Trường Thọ ngồi xuống. Không cần gấp gáp. Lý Trường Thọ vung vạt áo đạo bào lên, ngồi ở trước mặt Thanh Ngưu, cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chuyện này, Thanh Ngưu thở dài, ta kỳ thật cũng không biết, sau khi rời khỏi huyết hải, ta liền bồi nàng đi chung quanh giải sầu một chút. Chúng ta từ Đông Hải đi đến Tây Hải, lại từ Tây Hải đi đến Nam Hải, cuối cùng đi ra 3.000 thế giới. Dọc theo con đường này, chúng ta ở chung đều rất vui vẻ, ta bắt đầu gọi nàng là tiểu phiến tử, nàng bắt đầu gọi ta là tiểu ngưu. Suy, Thanh Ngưu mặt mo đỏ ửng, chịu đựng e lệ, phàn nàn nói, Trường Canh sư huynh ngươi đừng cười. Ta nghĩ đến chuyện vui. Lý Trường Thọ khoát khoát tay, sau đó, cũng không có gì khác. Thanh Ngưu thở dài. Nàng tâm tình lúc tốt lúc xấu, nhưng tính tình lại là có một chút ôn nhu, mỗi lần nhìn thấy một ít cảnh sắc đều sẽ tức cảnh sinh tình. Ta lo lắng nàng nghĩ quẩn, vẫn ở bên cạnh trông coi, thẳng đến 2 năm trước đó là một chỗ núi tuyết, chúng ta nhìn cảnh tuyết, vượt qua buổi tối mỹ lệ tốt đẹp. Ách, xin lỗi sư huynh, quên mất ngươi cùng với Vân Tiêu tiên tử, vẫn là giai đoạn dừng ở lễ. Cái trán của Lý Trường Thọ nổi lên gân xanh, đột nhiên muốn đi thẳng một mạch. Được rồi, để tiện cho việc đi lại của lão quân, nhịn một lần. Lý Trường Thọ nói, ta là hỏi vì sao hôm nay ngươi lại ở đây, náo loạn mâu thuẫn cùng với thiết phiến như thế nào, không phải hỏi ngươi đã phát triển đến một bước nào. À, là như thế này. Thanh Ngưu không khỏi vò đầu một hồi, thấp giọng nói, ta kỳ thật cũng không biết vì sao, vốn dĩ chúng ta ở chung có một chút an nhàn, vừa đi vừa nghỉ ở bên trong đại thiên thế giới, gặp được địa phương yêu thích liền ở lại một hồi. Nhưng ngay vào hôm qua, ở trong căn nhà nhỏ ven hồ nơi chúng ta đã sống nửa năm, ta làm một ít cá nướng vừa định gọi nàng nếm thử mùi vị. Nàng lại, như thế nào? Thanh Ngưu cúi đầu thở dài, lại nói rằng ta bước chân trái vào cửa trước, không hợp mệnh cùng với nàng, quyết tuyệt cùng với ta. Cái trán của Lý Trường Thọ treo đầy dấu chấm hỏi, sau đó liền nghĩ đến một chút khả năng, nàng còn ở trong căn nhà nhỏ kia không? Cũng không. Thanh Ngưu thấp giọng nói, nàng mắng ta một trận, bảo ta đừng dây dưa với nàng, liền tự mình bay mất. Nguyên đồ kiếm có ở chỗ của ngươi. Ở đây. Thanh Ngưu lấy ra một thanh bảo kiếm ở bên trong tay áo, trên đó lưu chuyển ra đạo vận sát lục băng lãnh, tất nhiên là nguyên đồ kiếm không thể nghi ngờ. Lý Trường Thọ biến sắc, thấp giọng nói, sự tình có một chút phiền phức. Có chuyện gì thế? Lý Trường Thọ vén tay áo lên, lộ ra hoàng kim thằng, dung ra khí tức Thanh Ngưu trên hoàng kim thằng, lập tức nói, ta sẽ giải thích trên đường đi, ngươi trước tiên giải khí tức thiết phiến lên đây. Được. Sắc mặt của Thanh Ngưu cũng trở nên nghiêm túc, thôi động hoàng kim thằng nhẹ nhàng lay động. Chỉ hướng Tây Nam. Đi. Lý Trường Thọ khẽ quát một tiếng, lôi kéo cánh tay Thanh Ngưu thi triển phong độn, thân hình trực tiếp xông ra ngoài. bởi vì chân trái bước vào trong phòng liền nói mệnh cách hai người không hợp, đây rõ ràng chính là có vấn đề. Từ Thanh Ngưu miêu tả mà nói, cảm tình của Thanh Ngưu và Thiết Phiến chính là như keo như sơn, nếu không phải xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Thiết Phiến cũng không sẽ đẩy Thanh Ngưu ra như thế. Chứng cứ tốt nhất chính là nguyên đồ kiếm trong tay Thanh Ngưu. Từ góc độ phán đoán của Lý Trường Thọ, có hai lý do giải thích cho động thái của Thiết Phiến. Hoặc là tâm kết của nàng chưa giải, đẩy Thanh Ngưu ra, tự mình giải quyết hết mọi chuyện. Hoặc là, chính là đột nhiên nhận ra cường địch tới gần, có áp lực cực lớn, áp lực này có lẽ là tới từ Tu La tộc, hoặc là tới từ Tây Phương giáo. Khả năng cái sau cao hơn cái trước nhiều. Căn cứ vào tính cách phán đoán ra từ biểu hiện của Thiết Phiến trước đây, có thể là tư tưởng của nàng đi vào ngõ cụt, không muốn liên lụy Thanh Ngưu, không để ý đến thực lực cường hãn của Thanh Ngưu, mới đẩy Thanh Ngưu ra, tự mình đi đối mặt. Cũng may, Thanh Ngưu mặc dù đến Hoa Lâu Sa Đọa, nhưng cũng chỉ là uống chút rượu, xem múa, cũng không có phạm sai lầm. Một đường cuồng phong phấp phới, đi thẳng về phía thiên ngoại. Ban đầu vẫn là Lý Trường Thọ dùng phong độn mang theo Thanh Ngưu phi nhanh, sau khi Thanh Ngưu kịp phản ứng, trực tiếp hóa thành bản thể để Lý Trường Thọ ngồi lên, phá tan không gian, vội vã bay ra thiên ngoại. Trong miệng Thanh Ngưu liên tục nói, tiểu phiến tử ngươi đừng xảy ra chuyện, đều là ta quá ngu, làm sao lại để cho ngươi đi. Lý Trường Thọ an ủi, không cần sốt ruột, người hiền tự có phúc tướng, nàng có nhân quả cùng với nhân giáo chúng ta, khí vận đại giáo tự nhiên sẽ che chở nàng. Nếu nàng có chuyện bất chắc, Thanh Ngưu lo lắng nói, trong đôi mắt châu tách ra ánh sáng lộng lẫy, khoen mũi lắc tứ tung, dưới chân sinh ra bốn đoá mây trắng. Sư một tiếng, tốc độ cực nhanh của Thanh Ngưu thế nhưng lại tăng vọt một lần nữa, thân thể đúc bằng sắt, cọ không gian ra tầng tầng làn sóng. Tọa kỵ thánh nhân, làm sao có thể có tốc độ chậm? Bất quá chỉ nửa canh giờ, hoàng kim thằng nhẹ nhàng lay động, Thanh Ngưu vội vàng phanh lại, suýt nữa bỏ qua một phương tiểu thế giới. Ngay ở chỗ này, Lý Trường Thọ định tiếng nói một câu, Thanh Ngưu hóa thành hình người, giữ chặt đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, xông vào phiến tiểu thế giới có ngũ hành này, rơi vào một góc trong tiểu thế giới này. Bọn họ một người một ngưu còn chưa rơi xuống, tiên thức đã thấy được tình hình sâu trong sơn cốc. Thiết Phiến ngồi quỳ gối dưới mấy cây hoa đào, trước mặt bày biện một tấm bia đá, phía trên khắc một chiếc quạt xinh xắn, dường như là bia mộ chuẩn bị cho chính mình. Mà lúc này nàng đang ngồi ở trong hoa đào rực rỡ, trải mái tóc bạc, váy tiên trên người cũng đổi thành bộ váy nàng yêu thích nhất. Tiểu phiến tử. Thanh Ngưu hét lớn một tiếng, buông cánh tay của Lý Trường Thọ ra, vội vã rơi xuống phía dưới. Lý Trường Thọ thấy thế lắc đầu, che giấu khí tức ở trên người, cũng không sốt ruột rơi xuống. Thiết Phiến đang xuất thần ở trước bia đá sững sờ, ngửa đầu nhìn, khóe miệng, nhếch lên, lại thất thanh nói, ngươi tới đây làm gì? Ta đến hỏi cho rõ. Thân hình to lớn mạnh mẽ của Thanh Ngưu rơi xuống giữa hoa đào, mang theo gió mạnh thổi bay từng mảnh hoa đào, ngươi có phải thật sự phiền chán ta hay không? Đúng. Thiết Phiến quay đầu đi chỗ khác, lúc này đã đè nén xuống cảm xúc biến hóa, lạnh lùng nói, ta đối với ngươi phiền chán muốn chết, ngươi lại cứ quấn quýt ta mãi. Thanh Ngưu đi hai bước vọt tới trước mặt Thiết Phiến, sắc mặt có một chút kích động. Ngươi gạt ta, nếu như ngươi thật sự phiền chán ta, vì sao lại khắc chiếc quạt này ở trên bia đá? Thiết Phiến kéo căng gương mặt xinh đẹp, hai mắt dần dần phiếm hồng, rốt cuộc cũng không kìm được, thấp giọng nói, tại sao ngươi lại muốn đến tìm ta, đoạn năm tháng ta và ngươi cùng tiêu giao này, đã là vừa lòng thỏa ý, bây giờ những gì cần thanh toán cũng đã thanh toán. Ta chối bỏ tộc nhân của chính mình, phản bội sư trưởng của chính mình, ta đáng lẽ không nên sống trên cuộc đời này. Nói hưu nói vượn. Thanh Ngưu cúi đầu, kéo Thiết Phiến lên, động tác tuy có một chút thô lỗ, nhưng lại không dùng quá nhiều lực đạo. Thanh Ngưu nhìn chằm chằm hai mắt Thiết Phiến, định tiếng nói, ngươi rõ ràng là cứu tộc nhân của ngươi. Nếu như không phải ngươi cầu tình đối với Trường Canh sư huynh, Tu La tộc đã sớm bị thiên binh và địa phủ thanh lý rồi. Không giống nhau. Thiết Phiến cúi đầu thì thào, nước mắt như trân châu đứt đoạn, hơn nữa những nói những thứ này cũng vô dụng, ả đã tìm tới. Năm đó nguyên đồ kiếm rơi vào trong tay Tây Phương giáo, Tây Phương giáo không chịu trả lại, ta vốn là phụ mệnh đi đến Tây Phương giáo chấp trưởng nguyên đồ kiếm, lấy thân phận công chúa Tu La tộc gia nhập Tây Phương giáo. Bây giờ, ta lại phản bội bọn họ, hiến nguyên đồ kiếm tặng cho nhân giáo theo quy củ của bọn họ, ta sẽ không có kết cục tốt, ngươi không hiểu rõ sự hung ác của bọn họ, Tây Phương giáo âm thầm ẩn giấu rất nhiều cao thủ, rất nhiều hồng mông hung thú. À đã sắp tới rồi, ngươi có thể rời đi được không? Đây vốn là ta thiếu bọn họ. Thanh Ngưu mím chặt môi, cưỡng ép ôm Thiết Phiến vào trong ngực, cánh tay căng phồng cơ bắp. Bất kể là ai muốn hại ngươi, đều phải bước qua xác của ta. Thiết Phiến khóc ròng nói, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, ngươi đừng có ngốc như vậy được hay không, ngươi hãy đi đi. Nếu ta không phải là đối thủ, vậy thì còn có. Nha lời nói của Thanh Ngưu đột nhiên bị đánh gãy, các nơi trong sơn cốc quanh quẩn tiếng cười khẽ lành lạnh lại ôn nhu. phạm vi ngàn dặm đột nhiên tối sầm, từng cơn gió lạnh đập vào mặt, Thanh Ngưu chấn động tinh thần, dùng sức ôm lấy thiết phiến, lỗ mũi châu phun ra hai cỗ khói trắng, đã là chiến ý giặt rào. Cạch, một tia chớp lam màu trắng xẹt ngang qua tòa sơn cốc này, ba phương hướng đông, nam, bắc, đều có một đạo thân ảnh dữ tợn, bị ném lên trên ba mặt vách núi đá. Nhưng Thanh Ngưu và thiết phiến đồng thời nhìn về phía tây, khuôn mặt Thanh Ngưu cũng trở nên trang nghiêm hơn rất nhiều, cảm thấy áp lực nhàn nhạt. Nơi đó, trong góc tảng đá gồ ghề, một bóng dáng uyển chuyển chậm rãi bước đi. Một chiếc váy màu máu phản chiếu đôi môi đỏ như lửa của nàng, tóc xanh như thác nước tô điểm dáng người vô song của nàng. Đôi chân ngọc không giày và vớ, nhẹ nhàng dạo bước tại nơi cách đất ba thước, đôi mắt phượng có một chút nheo lại, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Thanh Ngư buông thiết phiến ra, ngăn ở trước mặt thiết phiến, nhìn thẳng vào đạo thân ảnh này. Thiết phiến hai chân mềm nhũn, ngồi quỳ dưới đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thì thào một tiếng, Văn Di, đừng có tổn thương hắn, đều là lỗi của ta. Người đến, Tây Phương Giáo Đại Thống lĩnh Hồng Mông hung thú, Văn Tịnh. Hi hi, nụ cười trên của khóe miệng Văn Tịnh đạo nhân tràn đầy vũ mị, lại là một tia chớp xẹt qua không trung. Sau lưng Văn Tịnh đạo nhân hiển lộ ra đôi cánh mũi màu vàng trộn lẫn màu đen. Vừa mới rời khỏi huyết hải bao lâu, ngươi liền quên lai lịch của chính mình, quên khốn cảnh của tộc nhân mình, học được bộ dáng của nhân tộc rồi. Tu vi của hán tử kia ngược lại là không tồi. Chết đi ở chỗ này đúng là rất đáng tiếc, cũng không biết hương vị huyết khí như thế nào. Cùng lúc đó, ba mặt khác có bóng người xuất hiện, lại là hai nam một nữ, ba đầu Hồng Mông hung thú. Một hung thú lãnh đạm nói, thống lĩnh, đừng có nói lời vô ích với bọn hắn, thu hồi nguyên đồ kiếm mới là mấu chốt. Thanh Ngưu định tiếng nói, các ngươi là hung thú Tây Phương Giáo nuôi dưỡng. Dùng hai chữ nuôi dưỡng này, không khỏi quá chói tai. Văn Tịnh đạo nhân cười nhẹ, ánh mắt rơi vào trên người thiết phiến, giống như là cố ý. Lại giống như tùy ý, hỏi một câu lai lịch của Thanh Ngưu. Ngươi có lai lịch gì, còn không báo ra gia môn. Cánh mũi của Thanh Ngưu rung động nhẹ nhẹ, đưa tay lỗi khoen mũi ở trên mũi xuống. Khí tức tự thân lại bắt đầu điên cuồng dâng lên, thân hình trở thành cao ba trượng, toàn thân tuôn ra ngọn lửa màu xanh. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ, truyền đến từ không trung. Lão thần tiên tóc trắng mày trắng kia không có dấu hiệu nào hiện thân, cưỡi mây phiêu nhiên rơi xuống, đạo vận cân bằng đại đạo lưu chuyển ra. Văn Tịnh đạo nhân và ba đầu hung thú khác, sắc mặt lập tức đại biến. Ánh mắt của Lý Trường Thọ lướt qua Văn Tịnh đạo nhân, nhìn về phía ba đầu hung thú bên cạnh, nụ cười vô cùng ôn hòa, trong miệng nói lại là, các vị khỏe chứ, ở nơi vắng vẻ như vậy cũng đều có thể gặp nhau, cũng coi như là duyên phận. Cuối cùng, lại có lý do đi Linh Sơn gây phiền phức. Tiếng nói trầm thấp hùng hồn của Thanh Ngưu kia vang lên theo, lại là trả lời câu hỏi của Văn Tịnh đạo nhân. Ta, Động Xuất Cung, Ngưu do lão quân nuôi dưỡng. Mấy ngày sau, tại Tây Ngưu Hạ Châu, trong góc Linh Sơn, Văn Tịnh đạo nhân che lại vai trái, gương mặt xinh đẹp tái nhợt không huyết sắc, khí tức tự thân chập trùng không chừng, váy máu trên người ngược lại càng thêm rực rỡ. Ở phía sau Văn Tịnh đạo nhân, Hồng Mông hung thú hóa thành một nam một nữ quỳ một chân trên đất, từng người mang thương thế. Hung thú hóa thành nam nhân kia trước ngực lõm vào hơn phân nửa, xương cốt xung quanh thương thế vỡ vụn, vào giờ phút này hoàn toàn dựa vào pháp lực dáng chống đỡ. Cẩn thận xác định, vết thương to như cái chậu. Hình dáng vừa lúc là một cái móng trâu. Bầu không khí thoáng có một chút áp lực. Trước người Văn Tịnh đạo nhân bày biện một cỗ thân thể hung thú tàn phế, uy áp trên đó vẫn chưa tiêu tán. Thân thể tàn phế dài hơn 2 trượng, giống như một con gấu lông đen. Lúc này thi thể tàn khuyết không đầy đủ, hoàn toàn thay đổi. Hiển nhiên vào trước khi vẫn lạc đã gặp thế công như mưa rông gió bão. Ở một bên khác thân thể tàn phế, mấy đạo thân ảnh ngồi ở trong bóng tối, đều là một số lão đạo áo bào có mảnh vá. Một vị lão đạo trong mắt nở rộ thần quang, nhìn chằm chằm đầu vai Văn Tịnh đạo nhân che lại, nghi ngờ nói, Thanh Ngưu, tọa kỵ của lão quân, chỉ là một tọa kỵ, liền đánh các ngươi thành như vậy. Văn Tịnh đạo nhân vội nói, phó giáo chủ, đầu Thanh Ngưu kia hết sức lợi hại, lại là dị chủng viễn cổ, có phần khó đối phó. Trong tay y có một chiếc vòng thép, là bí bảo lão quân luyện chế, có thể thu các loại pháp bảo rời tay, càng là có một cây quạt, chỉ quạt một phát, liền hất bay chúng ta ra thiên ngoại. Khốn kiếp! Lão đạo mập lùn nổi danh bên cạnh sát khí tăng vọt, mắng, nguyên đồ kiếm chưa thể thu hồi, các ngươi lại bị một đầu tọa kỵ bức chật vật như thế, Linh Sơn muốn các ngươi để làm gì? Phó giáo chủ, là thủy thần. Sau lưng Văn Tịnh, đầu hung thú hóa thành nữ tử lập tức hô, là thủy thần thiên đình ra tay, hắn tất nhiên là đã tính tới việc này, sớm mai phục ở quanh người phản đồ thiết phiến kia. 5 vị lão đạo cùng nhìn nhau vài lần, một lão đạo ở giữa trầm giọng nói, việc này thật chứ? Văn Tịnh nhíu mày hé miệng, im lặng không nói. Nữ tử kia run giọng hô hào, còn xin phó giáo chủ tha mạng, việc này thiên chân vạn xác. Khí tức đạo vận kia, chúng ta nhất định sẽ không nhận lầm. người giấy như vậy bây giờ trong tam giới cũng chỉ có một mình thủy thần. Ánh mắt của các lão đạo lập tức trở nên sắc bén. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão đạo mập lùn quen đóng vai mặt đen lập tức mắng, hừ. Khá lắm Văn Tịnh, trước đây vì sao ngươi giấu mà không báo? Văn Tịnh đạo nhân có một chút muốn nói lại thôi, bên trong đôi mắt đẹp mang theo do dự, dường như đang cân nhắc cái gì. Đầu hung thú hóa thành nam tử kia ngẩng đầu nhìn bóng lưng Văn Tịnh một chút, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, khuôn mặt bày ra vẻ khó xử, thấp giọng nói, phó giáo chủ, còn xin chớ có trách cứ Văn Tịnh thống lĩnh như vậy. Lúc ấy vị thủy thần kia hiện thân, chúng ta cuống quýt thất thố, vẫn là Văn Tịnh thống lĩnh ra tay diệt sát hóa thân vị thủy thần kia, chúng ta mới có thể thuận lợi đào thoát, trở về bẩm báo việc này đối với phó giáo chủ. Ngươi nói cái gì? Một vị lão đạo lập tức đứng dậy, hai mắt trợn tròn, quát hỏi một tiếng, Văn Tịnh, ngươi thật sự giết hóa thân thủy thần. Văn Tịnh đạo nhân quay đầu trừng mắt nhìn nam tử kia lập tức cúi đầu, dường như có một chút sợ hãi. Thật sự, một cuộc thi của các diễn viên cao cấp. Khốn kiếp. Lão đạo mập lùn lên tiếng quát mắng, vài ngày trước lão sư hạ tử mệnh, ở trong trăm năm gần đây không thể đi trêu chọc thủy thần Lý Trường Canh, Văn Tịnh ngươi cũng biết việc này, lại còn ra tay giết hóa thân thủy thần. Vị thủy thần kia có thù tất báo, tâm cơ âm trầm, chắc chắn sẽ trả thù Linh Sơn chúng ta. Bên cạnh có lão đạo khác thở dài, Văn Tịnh ngươi có biết, đã từng có một vị sư huynh hủy một cỗ hóa thân của thủy thần, liền bị tiệt giáo Triệu Công Minh nhằm vào, khi đó thủy thần chưa đắc thế. Bây giờ thủy thần được phong thái bạch kim tinh, chấp trưởng sự tình đại kiếp ngươi còn sợ hắn, thiếu ghi hận đối với chúng ta. Văn Tịnh đạo nhân chậm rãi nhắm lại mắt phượng hẹp dài, đáy mắt có một chút bất đắc dĩ, lại mang theo trào phúng. Nàng khe khẽ thở dài, nói, nếu không giết hóa thân thủy thần, chúng ta chỉ sợ là một người cũng không về được nơi đây. Việc này nếu phó giáo chủ cảm thấy là Văn Tịnh làm sai, Văn Tịnh tự lĩnh trừng phạt. Nhưng chung quy, trong đáy lòng có một chút không phục. Thủy thần hắn ở đó chỉ là một cỗ hóa thân cảnh giới kim tiên, nếu không giết hắn, chúng ta liền không thể sống, vì sao không thể giết? Văn Tịnh, ngươi đây là đang chất vấn ai? Ngươi! Vị lão đạo mập lùn tính khí nóng nảy kia đang lớn tiếng răn dạy, chợt nghe một tiếng khẽ than thở, lão đạo này liền im bặt. Một thân ảnh người mặc áo bào xám, quỷ dị xuất hiện ở trước người Văn Tịnh đạo nhân. Không gian lại không có nửa điểm làn sóng. Mấy vị lão đạo vội vã đứng dậy, vội vàng vái chào đối với thân ảnh áo bào xám này. Đồng thanh xưng, lão sư. Thân thể của Văn Tịnh đạo nhân run lên, lập tức cúi đầu quỳ sát, không dám ngẩng đầu nhìn vị lão đạo áo bào xám này. Khí tức này, uy áp nhàn nhạt này, trụ cột chân chính của Tây Phương giáo, thánh nhân thứ 6 tiếp dẫn đạo nhân. Văn Tịnh bái kiến đại giáo chủ. Ừm. Tiếp dẫn lên tiếng, hai tay buông thõng bên hông, thân hình hơi có vẻ còng xuống, ngẩng đầu lên. Gò má tái nhợt của Văn Tịnh đạo nhân thấm ra mấy giọt mồ hôi lạnh, đạo tâm một mảnh lạnh buốt. Uy áp thánh nhân, bí mật trong đáy lòng, khoảng cách gần như thế, làm đạo tâm của nàng cơ hồ thất thủ trong nháy mắt. Nhưng nàng trung quy vẫn là văn đạo nhân hồng hoang hung ác, hồng mông hung thú từ bên trong huyết hải một đường đi tới, đạo tâm quả thực rất cứng cỏi, vào giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt phượng hẹp dài, trong mắt đang không ngừng run. Tiếp dẫn rủ nửa mí mắt, đạo ánh mắt kia, phảng phất như có thể hoàn toàn nhìn thấu đạo tâm của Văn Tịnh. Văn Tịnh lúc này không dám nói nửa lời, đạo tâm trống rỗng. Ép buộc chính mình lặp đi lặp lại suy nghĩ tình hình đại chiến tại tiểu thế giới mấy ngày trước kia. Đầu thanh ngưu cuồng bạo kia dùng hai tay xé xác hung thú, nàng ở trong giây lát đập vỡ vụn đạo nhân giấy thủy thần. Không cần sợ, tiếp dẫn đạo nhân nói một câu như thế, tiến về phía trước phóng ra một bước, vòng qua thân hình Văn Tịnh đạo nhân, đến trước mặt đầu hung thú hóa thành nam tử kia, ngẩng đầu. Nam tử đang cúi đầu hầu kết trên dưới lắc lư, liền vội vàng ngẩng đầu lên đối mặt cùng với thánh nhân. Trong chốc lát, tay áo lớn đạo bào của tiếp dẫn đạo nhân nhẹ nhàng đong đưa, hai mắt nam tử u ám không sáng trong nháy mắt, thân hình đột nhiên sụp đổ, hóa thành một đống cát mịn nhỏ màu đen. Lại không có nửa phần dao động sinh linh. Tiếp dẫn đạo nhân chậm rãi nói, Văn Tịnh thăng cấp thành vị trí đầu não ám hộ pháp. Nói xong, thân hình tiếp dẫn đạo nhân dần dần phai mờ, ở bên trong âm thanh lĩnh mệnh của mấy vị lão đạo kia, tiêu tán theo gió. Văn Tịnh đạo nhân sắc mặt trắng bệch, như muốn co quắp ngã xuống đất. Nhưng khóe miệng nàng lộ ra mấy phần ý cười, cúi người bái tạ đối với chỗ sâu Linh Sơn. Văn Tịnh bái tạ đại lão gia. Sắc mặt mấy vị lão đạo kia hơi có một chút phức tạp, lúc nhìn thân hình uyển chuyển của Văn Tịnh đạo nhân kia, đã là lộ ra mấy phần ý cười ôn hòa. Lão đạo mập lùn vừa rồi mắng Văn Tịnh hung nhất, hất ống tay áo lên, quay người đi xa. Sau nửa canh giờ, ở bên trong động phủ của Văn Tịnh đạo nhân, một âm thanh vo ve lướt qua, Văn Tịnh đạo nhân hiện ra thân hình, vô lực ghé vào trên giường, thở phào một hơi. Muốn mạng, nàng giống như sống sót sau tai nạn, trong đáy lòng không khỏi nổi lên đoạn lời nói nghe được mấy ngày trước kia, đến từ truyền âm của Thủy Thần Đại Nhân. Không, lúc này đã là Tinh Quân Đại Nhân. Văn Tịnh, là ta. Đầu thanh ngưu trước mặt ngươi này, chính là tọa kỵ của Lão Quân, thực lực ở phía trên ngươi. Thân phận của ngươi, chính là ở trước mặt ngưu của Lão Quân cũng không thể bại lộ nửa phần. Thừa dịp cơ hội lần này, ngươi đừng ngại chém giết cỗ đạo nhân giấy này của ta, sau đó lại mang theo một hai vị thủ hạ trốn về Linh Sơn, nhờ vào đó lĩnh công, củng cố địa vị của ngươi tại Linh Sơn. Hết thảy tùy cơ ứng biến, sau đó lúc ra tay với ta không cần chần chờ. Ở trên giường, Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng nhíu mày, cảm thụ được lực trùng kích uy áp thánh nhân mang cho chính mình vừa rồi, sắc mặt tái nhợt cấp tốc khôi phục hồng nhuận. Đại nhân muốn ta ẩn nấp tại Tây Phương giáo tới khi nào? Hơn nữa cuối cùng, muốn ta ở đây làm cái gì? Vị trí đầu não ám hộ pháp, một trong ba đại hộ pháp Tây Phương giáo, địa vị gần với mấy vị phó giáo chủ, còn ở phía trên đệ tử thánh nhân bình thường. Văn Tịnh đạo nhân yếu ớt thở dài. Việc này, thật sự càng ngày càng khó làm. Văn Tịnh hẳn là sẽ không có chuyện gì. Tại Tiểu Quỳnh Phong, bên trong bức tranh vẽ trên tường nào đó trong mật thất dưới đất, bản thể của Lý Trường Thọ đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Lần này để Văn Tịnh đạo nhân tùy tiện ra tay, giết một cỗ hóa thân đạo nhân giấy của hắn trở về lĩnh công, thủy chung là có một chút quá mức liều lĩnh, thiếu ổn thỏa. Mặc dù hắn tự nhận làm không chê vào đâu được, nhưng chung quy là cố ý mà làm, rất dễ dàng lộ ra một chút kẽ hở. Mà thôi, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Văn Tịnh lúc này hẳn là đã trở về Linh Sơn, bản thân nàng liền là hồng mông hung thú, vai diễn hồng hoang hung ác, nếu gặp được tình hình nguy nan nhất định có thể tự động xử trí. Chính mình cũng không cần quá lo lắng nàng sẽ bại lộ hay không. Lão nhân hồng hoang tiếc mệnh như Văn Tịnh, nhất định sẽ không cầm tính mạng của chính mình để chơi đùa. Vẫn là phải lo lắng, nếu Tây Phương giáo cho Văn Tịnh quá nhiều chỗ tốt, Văn Tịnh vào sau này thời cơ đã đến, lúc hạ thủ có thể hay không mềm lòng. Tiên thức bắt được bóng hình xinh đẹp Linh Nga cưỡi mây mà đến tại bên hồ nước, bản thể của Lý Trường Thọ ngồi về bên trong ghế trúc, nhắm mắt ngưng thần, tiếp tục xử trí hậu sự. Thanh Ngưu và Thiết Phiến lần này cũng coi như đã vượt qua một lần tiểu kiếp nạn. Ngày đó, hình ảnh đầu ngưu này dẫm nát hồng mông hung thú, khiến cho Thiết Phiến rõ ràng nhìn sửng sốt. Nàng biết thực lực của Thanh Ngưu phi phàm, nhưng không nghĩ tới, đúng là ngang tàng như thế. Văn Di nàng vẫn luôn e ngại kính sợ, lại bị Tình Lang phó thác chung thân với chính mình, không tiếc hy sinh cũng phải bảo hộ chính mình, dùng một trưởng vỗ cho trọng thương. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ hiện thân trong cuộc chiến, nói ra câu nói kia đối với Thiết Phiến, thay đổi rất nhiều ấn tượng cố hữu của Thiết Phiến. Thiết Phiến, ngươi cũng cần thử tin tưởng người bên cạnh, đừng có lúc nào cũng tự mình gánh chịu hết thảy mọi chuyện. Rất nhiều vấn đề theo như ngươi là hóc búa, đối với Thanh Ngưu sư huynh mà nói, có lẽ chỉ là một việc nhỏ. Trong nháy mắt đem địa vị gia đình của Thanh Ngưu tăng lên mấy cấp. Bạn bè, vào lúc trận kịch chiến tại Sơn Cốc sắp kết thúc, Thanh Ngưu ở dưới sự âm thầm chỉ điểm của Lý Trường Thọ, dùng quạt lá cọ vung ra huyền âm cuồng phong, trực tiếp hất Văn Tịnh đạo nhân cùng với hai đầu hung thú khác ra mấy vạn dặm. Sau đó, Thanh Ngưu liền mang theo thiếu nữ tóc bạc không bình tĩnh nổi, cùng với đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, vội vàng rời khỏi mảnh hàng ngàn tiểu thế giới kia, trực tiếp trở về Ngũ Bộ Châu. Thiết Phiến bị Tây Phương giáo để mắt tới, tự nhiên không thể lại tiếp tục du sơn ngoạn thủy. Mà trọng yếu nhất chính là, Thanh Ngưu ra ngoài phóng đãng lâu như vậy, cũng nên quay về bản chức. Ở dưới sự an bài của Lý Trường Thọ, Thiết Phiến được đưa đến Thương Bộ Lạc tại Nam Thiệm Bộ Châu, giao cho Khổng Huyên trông nom. Vừa vặn làm bạn chơi cùng với chuyển thế thân thất tình lục dục. Thanh Ngưu sau đó sẽ giống như Ngao Ất, thường cách một đoạn thời gian hạ phàm gặp nhau một lần cùng với Thiết Phiến. Nếu như được Lão Quân đáp ứng, Thanh Ngưu ở lại thế gian nhiều một chút cũng không sao. Nửa ngày trước, Lý Trường Thọ đã phó thác Hoàng Kim Thằng cho Thanh Ngưu, do Thanh Ngưu mang về bên trong động xuất cung. Sự tình tìm Ngưu như vậy cũng có một kết thúc. Nói trở lại, một Thanh Ngưu, một triệu đại gia, sao động tác đều nhanh như vậy? Thật sự không có lo lắng gì đối với đại kiếp trong tương lai. Lý Trường Thọ đối với chuyện này cũng chỉ có thể cười bỏ qua. Thừa dịp đoạn thời gian các nơi bình ổn này, Tây Phương giáo không vui, một lần nữa thẩm tra mấy lần an bài có quan hệ với đại kiếp phong thần. Đấu với trời, nhất định phải cẩn thận, cho dù quá cẩn thận cũng đều không quá phận. Bởi vậy, một cái vấn đề tương đối nghiêm túc, bày ở trước mặt Lý Trường Thọ. Hắn đến cùng muốn hay không tốn một ít tinh lực, rơi vào bên trên lĩnh hội bát cửu huyền công. Từ tùy tiện luyện một chút trước đây chuyển biến thành cố gắng nghiên cứu, từ đó bước vào hai tầng cảnh giới cuối cùng. Lý Trường Thọ trước đây đã phát giác được, bát cửu huyền công cũng không hoàn mỹ. Đối với nhân tộc mà nói, khuyết thiếu nhục thân cường hãn trời sinh như vu tộc, tu hành bát cửu huyền công từ đầu đến cuối sẽ có khuyết điểm. Nhưng biện pháp giải quyết vấn đề này, hậu thổ nương nương đã nhờ Diêm Quân giao vào trong tay Lý Trường Thọ. Tinh huyết bản nguyên tổ vu, 9 là cực của số dương, 8 là cực của số âm, ví dụ như cách nói cửu cung bát quái kia. Bát cửu huyền công cũng có rất nhiều hàm nghĩa. đương nhiên, cũng có thể hiểu thành. Danh tự bát cửu huyền công này, vốn là đại biểu thiếu một chút, không có cách nào cửu cửu quy nguyên. Đây có lẽ là thiên đạo ngăn lại, có lẽ là hậu thổ nương nương cũng vô pháp thôi diễn môn công pháp này, đến viên mãn vô khuyết, cuối cùng nhất định phải có tổ vu tinh huyết để bổ túc khuyết điểm. Lý Trường Thọ thử thôi diễn mấy ngày, phát hiện ra bát cửu huyền công có tổ vu tinh huyết tương trợ, cùng với bát cửu huyền công không có tổ vu tinh huyết tương trợ, uy năng khác biệt rất lớn. Nếu được tổ vu tinh huyết tương trợ, tu hành môn huyền công này đến cực hạn, liền có thể nhiều thêm một môn thần thông. Nguyên thần chỉ cần không chết, nhục thân có thể trùng sinh vào bất cứ lúc nào. Mặc dù hồng hoang có ngàn ngàn vạn vạn pháp môn thể tu, nhưng pháp môn có thể làm được như vậy, chỉ có bát cửu huyền công. Ngoại trừ chậm trễ tinh lực của chính mình, phân tán cảm ngộ đối với cân bằng đại đạo của chính mình, tu hành môn công pháp này, có thể có chỗ xấu gì? Kỳ thật cũng không có, tổng thể mà nói, còn có thể nhiều thêm một chút thủ đoạn bảo mệnh. Nếu không thì luyện mấy chục năm. Kể từ đó, đến khi Lục Thánh đi đến Tử Tiêu Cung thương nghị sự tình phong thần, mấy chục năm này là khó có thể quay người. Lý Trường Thọ do dự mấy ngày, cuối cùng vẫn là quyết định đem trình độ giám sát đối với Thiên Đình, Tiên Minh, Lâm Thiên Điện, điều chỉnh đến tiêu chuẩn thấp nhất chính mình có thể tiếp nhận, bắt đầu toàn lực suy nghĩ bát cửu huyền công. Một lần suy nghĩ này, lại là như si như say, không thể tự thoát ra được. Lý Trường Thọ từ bỏ cảm ngộ tùy tiện luyện một chút đạt được trước đây, bắt đầu cẩn thận cân nhắc lại từ đầu, cẩn thận thể ngộ, cơ hồ đạt đến tình trạng phế vân quên Nga. Liền theo đó, tần suất hắn rời khỏi mật thất giảm xuống trên phạm vi lớn. Linh Nga mỗi lần nhìn thấy sư huynh nhà mình, phát hiện ra sư huynh hoặc là đang nhíu mày trầm tư, hoặc là đang tĩnh tâm đả tọa, hiếm khi chuyên chú vào việc tu hành như thế. Sư huynh đây là gặp phải bình cảnh sao? Linh Nga nghĩ như vậy, cũng chỉ có thể đốt thêm mấy nén nhang ở trước bài vị sư phụ, chúc phúc sư huynh có thể sớm ngày đột phá bình cảnh. Tiện thể, Linh Nga tạm thời hy sinh việc tu hành của chính mình, chủ động giúp sư huynh chú ý sự tình Tiên Minh, thay sư huynh chia sẻ một ít việc vặt vãnh vụn vặt. Làm cho Linh Nga khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, loại trạng thái này của sư huynh, kéo dài mười mấy năm. Sư huynh đang suy tư thành thánh như thế nào sao? Muốn chảm tam thì sao? Bình cảnh có thể kẹp lại sư huynh vài chục năm, nên là bực cửa ải nào? Linh Nga càng trở nên lo lắng. Cũng may, Lý Trường Thọ cũng không bế quan thời gian dài. Cách mỗi mấy tháng liền ra ngoài đi dạo một chút, xử lý sự vụ các nơi, chỉ điểm Long Các tu hành mấy lần. Linh Nga mặc dù lo lắng, cũng không dám hỏi nhiều, sợ làm sư huynh có áp lực càng lớn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vào năm thứ 16 nghiêm túc tu hành bát cửu huyền công, Lý Trường Thọ bắt đầu luyện chế một ít linh đan, bắt đầu tắm thuốc, bắt đầu tu hành một ít kiếm pháp bình thường, kỹ thuật bắn, quyền pháp, bắt đầu bố trí một ít đại trận tuyệt sát lôi. Hỏa, nước, gió, lại đi bộ nhàn nhã tiến vào trong trận, hưởng thụ một chút trận pháp oanh kích ngày hôm đó. Lý Trường Thọ bước ra từ bên trong sát trận bên ngoài đan phòng, thần thanh khí sảng, hai mắt trong sáng, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, trong đáy lòng thôi diễn diệu dụng bát cửu huyền công. Rốt cuộc lại cảm nhận được, cảm giác sảng khoái không cẩn thận một bước liền đốn ngộ trước khi thành tiên. Sư huynh. Lý Trường Thọ thu nhiếp tinh thần, nhìn về phía Linh Nga mặc một thân quần áo luyện công bên cạnh. Ấm giọng nói, sao thế? Sư huynh. Linh Nga tràn đầy lo âu hỏi, huynh có phải hay không kẹt tại bình cảnh quá lâu, đạo tâm có một chút bất ổn. Sau đó, Linh Nga tiến tới, giúp Lý Trường Thọ xoa cánh tay, ôn nhu nói, kỳ thật không cần cho chính mình áp lực quá lớn, tu hành vốn là không gấp được. Tiên nhân kẹt tại bình cảnh mấy trăm, mấy ngàn năm có khối người, sư huynh chỉ là kẹt hơn 10 năm, rất phổ biến. Lý Trường Thọ. Ta nhưng thật ra là đang luyện một môn huyền công. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, môn huyền công này đến giai đoạn đằng sau, cần mượn lực lượng thiên địa rèn luyện nhục thân nguyên thần, ta dùng trận pháp để thực hành mà thôi. Linh Nga nháy mắt mấy cái, huyền công. Ây, Lý Trường Thọ đưa một khối ngọc phù tới, hậu thổ nương nương tặng cho, bên trong có một ít chú giải của ta, muội không cần tu hành, xem là được. Linh Nga nhỏ giọng hỏi, sư huynh, là tư chất ta quá kém, cho nên không thể tu hành sao? Không phải, môn công pháp này cần ăn chút khổ sở. Đối với muội mà nói cũng không quá nhiều tác dụng. Lý Trường Thọ nói, hơn nữa, nếu như khống chế không thích đáng, sẽ thay đổi thành thân hình của Linh Lị. Linh Nga tay run một cái, bỏ ngọc phù trở về trong tay Lý Trường Thọ, lập tức lui lại ba bước, ôm quyền chắp tay đối với Lý Trường Thọ. Cáo từ, không cần, đa tạ sư huynh. Lý Trường Thọ cười không nói, thu hồi lại khối ngọc phù chuẩn bị cho Dương Tiễn này, nói một câu, đi gọi Linh Lị qua đây. Nói xong chắp tay bay trở về đan phòng. Chuẩn bị khai lò luyện chế linh đan tăng cường cường độ nhục thân. Không bao lâu, Linh Nga mang theo Hùng Linh Lị vội vàng chạy đến. Lý Trường Thọ hỏi Hùng Linh Lị một vấn đề đơn giản. có muốn mạnh lên hay không? Hùng Linh Lị quả quyết gật đầu, trên khuôn mặt đáng yêu mang theo một chút chờ mong, thấp giọng nói, biểu huynh, ta tu nguyên thần đạo là đồ đần, rất nhiều đạo lý ta đều không thể hiểu thông, đã nhiều năm như vậy cũng đều không thể thành tiên hắc hắc, vẫn luôn không có cách nào thật sự tích cốc, cũng quá ngượng ngùng. Lý Trường Thọ dừng lại công việc, trong tay, lấy ra một bầu rượu trong ngực, cười nói, người vốn là có huyết mạch vu tộc, bây giờ tu hành đạo pháp đạo môn thật lâu, xác thực đã chứng minh, người đi không thông con đường này. Hùng Linh Lị có một chút thất lạc thở dài. Linh Nga vội nói, Linh Lị sư thúc ngươi đừng vội, sư huynh nói như vậy, nhất định là có biện pháp giúp ngươi tăng cường thực lực. Không sai. Lý Trường Thọ cầm bầu rượu trong tay dùng tiên lực đẩy tới, trong này, hòa tan nửa giọt tinh huyết tổ vu, lại là tinh huyết hậu thổ ổn định nhất, ôn nhu nhất. Ta đã suy tính qua, đây đã là cực hạn ngươi có thể thừa nhận. Tiếp theo, ngươi mỗi tháng uống một ngụm rượu này, đồng thời tu hành bộ công pháp này. Trong khi nói, Lý Trường Thọ lấy ra hai quyển tranh cuốn ở bên trong tay áo, trải rộng ra ở trước mặt Hùng Linh Lị. Để tiện cho ngươi cảm ngộ, ta đem đường đi pháp lực vận chuyển trong cơ thể, các loại khẩu quyết tu hành khiếu vẽ thành bức tranh, ngươi có thể xem hiểu hay không? Hùng Linh Lị nặng nề gật đầu, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Thế là, lại mấy chục năm sau, khoảng cách so với đạo tổ định ra, sáu thánh đi đến Tử Tiêu Cung thương nghị sự tình phong thần, chỉ còn lại 3 năm 4 tháng. Lý Trường Thọ ở trong mấy chục năm gần đây vẫn luôn tu hành an ổn trong núi, chuyện này khiến trong đáy lòng Linh Nga có một chút vui sướng. Ngày hôm đó, Lý Trường Thọ kết thúc giai đoạn nghiên cứu bát cửu huyền công, chính thức xuất quan, ở bên hồ tìm được Linh Nga vừa mới kết thúc ngộ đạo, căn dặn Linh Nga không nên đi ra ngoài, hắn có việc muốn ra khỏi môn phái một chuyến. Linh Nga nhẹ nhàng run rẩy khóe miệng, nói thầm vài câu, sư huynh, ngươi bây giờ nên lo lắng, không phải ta ra ngoài, mà là có người đến Tiểu Quỳnh Phong chúng ta. Ai, ngươi nói cũng không sai. Lý Trường Thọ khe khẽ thở dài, nhìn về ngọn núi chẳng biết lúc nào nhiều ra ở bên hồ kia. Cảm nhận được ánh mắt của Lý Trường Thọ, ngọn núi cao mấy trăm trượng kia chậm rãi vặn vẹo, lộ ra một khuôn mặt đáng yêu vô cùng to lớn. Hùng Linh Lị, nàng đang ngồi xổm dưới đất, giơ cánh tay dài mấy trăm trượng, vô cùng tráng kiện lên, có một chút lay động đối với Lý Trường Thọ. Tiếng la chói tai giống như sấm rền nổ vang ở bên hồ, mang theo tầng tầng gợn sóng trên mặt nước. Biểu huynh, ngươi xuất quan rồi sao? Linh Nga không nhịn được dùng một tay đỡ trán, trong đáy lòng Lý Trường Thọ cảm thấy may mắn. Cũng may, ở dưới tác dụng của tinh huyết tổ vu, cô nàng này đã không cần ăn, nếu không Tiểu Quỳnh Phong liền sẽ phá sản vào mấy năm trước. Lý Trường Thọ cao giọng hỏi, cảm giác gần đây thế nào? Ta mạnh lên, cũng càng ngày càng mạnh. Hùng Linh Lị mặt mũi tràn đầy vui vẻ, truyền âm nói, ngài không phải nói, để ta đi đến thiên đình làm thủ vệ cự lực thần sao? Lúc nào ta đi qua, chờ đến khi ngươi tu thành biến hóa pháp. Lý Trường Thọ đút hai tay ở trong tay áo, thưởng thức thân hình to lớn mạnh mẽ vĩ ngạn của Hùng Linh Lị, tán thưởng một hồi. Chậc, lại một viên mãnh tướng. Linh Lị hiện tại, thực lực so với Linh Châu Tử cùng với Ngao Ất hẳn là mạnh hơn nhiều. Tinh huyết bản nguyên tổ vu, cộng thêm huyết mạch vu nhân, lại có tích lũy chính mình vẫn luôn rót những đan dược kia cho Hùng Linh Lị. Một vị cao thủ dựa vào nhục thân liền có thể đè bẹp kim tiên, liền được tạo ra như vậy. Cường giả ăn ra được chân chính. Chỗ khó hiện tại, liền ở chỗ làm cho Hùng Linh Lị học được cách khống chế biến hóa thân hình lớn nhỏ, cần đạt tới to có thể vác núi nhảy xuống biển Bắc, nhỏ có thể nằm trong lòng bàn tay, đó mới tính là Hùng Linh Lị đã tốt nghiệp. Sau đó cho một nàng hai cây búa, một đôi chùy lớn để phối hợp, cộng thêm thần vị thiên đình, tuyệt đối là một tay thủ vệ hảo thủ. Ở phía Đông Hải, nơi chân trời góc biển, bên trên một đóa mây trắng lướt tới bên ngoài trời đông, Lý Trường Thọ nghĩ như vậy. Khóe miệng vẫn luôn mang theo ý cười bình tĩnh. Đương nhiên, lúc này đang hoạt động, là một cỗ đạo nhân giấy của hắn, hóa thành thân hình lão giả, bản thể giấu ở bên trong trượng đầu rắn trong tay lão giả. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.